là dự báo điểm xấu, sĩ khí đã đại giảm. Mà Đông Diệu tuy rằng đã xảy ra một ít nội loạn, nhưng là theo tin tức mà thần đệ có được, Đông Mộc Tối Phong và Đông Mộc Lôi Đình tranh chấp cũng không kịch liệt, cuối cùng vẫn là Đông Mộc Lôi Đình chủ động buông tha. Cho nên tất cả mọi người đều bị Đông Diệu lừa dối, binh lực của hắn vẫn là cường đại giống như trước đó. Cơ Văn Kỳ khóe miệng dương lên nói, ý tứ của Mộc Ly là bàn quan sao? Không, chúng ta xuất binh. Cơ Mộc Ly bỗng nhiên cười nói. Cơ Văn Kỳ nghe xong có chút ngoài ý muốn, nhìn hắn. Xuất binh sao? Mộc Ly, để nói xuất binh là có ý gì? Theo ý hắn, nếu không phải Cơ Mộc Ly có tính toán khác, tuyệt sẽ không nói lời này. Nhưng nếu sự thật muốn xuất binh, Vân Nhân Dịch lại làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Đến lúc đó, Hỏa Vũ sẽ rơi vào kết cục bị giặc ngoại xâm. Hoàng huynh cũng nói qua, nếu không xuất binh sẽ bị dân chúng lên án. Hỏa Vũ chúng ta dù sao cũng có quan hệ ngoại giao với Tuyết Ly, hai nước lại là láng giềng gần, vô luận như thế nào đều nên giúp đỡ. Về phần Lam Đằng, Vân Nhân Dịch cùng Vân Nhân Lưu tuy rằng giả hoạt, nhưng là bọn hắn đều tự phụ, đánh lén khả năng không lớn. Nhưng là bọn hắn rất có khả năng sau khi chúng ta xuất binh sẽ tấn công Hỏa Vũ, chúng ta sẽ có thời gian chuẩn bị. Hoàng huynh đại khái có thể yên tâm. Cơ Văn Kỳ không đồng ý, lắc lắc đầu. Đệ cũng nói, chúng ta vừa xuất binh, bọn họ có khả năng sẽ mượn cớ tấn công Hỏa Vũ, phải đợi binh tướng quay lại căn bản là không cản nổi. Ha ha, thần đệ ta không có trông cậy vào binh lính trở lại. Hoàng huynh chẳng lẽ đã quên ưu thế địa hình của Hỏa Vũ sao? Làm rằng nếu thật sự muốn tấn công Hỏa Vũ thì chắc chắn phải theo biên thành, rồi từ cửa bắc hoặc là cửa đông đánh vào. Mà biên thành tiếp theo thành trì địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Trừ này đó ra, thần đệ sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được quần binh lính, huấn luyện ra một đội tiên phong. Cơ Mộc Ly thản nhiên nói, sữa trắng lại không hề có chút lo lắng. Thế lực của Kiếm Gia, thế lực và tài lực của Tiêu Giao Cung, những thứ này đều đủ để Hỏa Vũ như hổ thêm cánh. Cơ Văn Kỳ chỉ cho rằng hắn nói mượn thế lực của Kiếm Gia, lại không biết thế lực khổng lồ của Tiêu Giao Cung. Tiêu Giao Cung có Bạch Hổ cùng Chu Tước, Bạch Hổ sớm hay muộn sẽ thu hồi quyền lực của ông gia nắm trong tay, mà Chu Tước cho dù vô tâm thừa kế Diệp gia cũng đã có thế lực riêng của mình. Đến lúc đó bà đại gia tộc đều đến tương trợ, Hỏa Vũ hắn có thể sẽ làm đằng hay sao? Trầm thấy Mộc Ly định liệu trước như vậy, càng cảm thấy bản thân quá mức dè dặt cẩn trọng rồi. Cơ Văn Kỳ than nhẹ, lắc lắc đầu. Hoàng huynh nói đúng, đang ở địa vị cao, cái cần chính là phúc lợi của dân chúng, đương nhiên không thể quyết định qua loa. Nhưng mà thần đệ cam đoan với Hoàng huynh, cho dù Lam Đằng tấn công Hỏa Vũ ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không chiếm được ưu thế. Cơ Văn Kỳ nở nụ cười. Mộc Ly, Trầm cảm thấy đệ không làm vị trí này thật sự là đáng tiếc. Cơ Mộc Ly nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Hoàng huynh, loại lời này về sau tuyệt đối không cần nói nữa. Người biết rõ ý nguyện của ta, ta căn bản vô tâm với ngôi vị hoàng đế. Rất sớm trước kia thần đệ liền nảy sinh ý tưởng muốn trợ hoàng huynh đoạt vị, chính là khi đó hoàng huynh giấu giếm rất sâu, làm ta không dám nói thẳng với hoàng huynh. Mãi cho đến khi phát hiện hoàng huynh thế nhưng luôn luôn giấu tài, trong lòng miễn bàn có nhiều vui sướng. Hỏa Vũ có hoàng huynh, thần đệ về sau có thể yên tâm mà đi rồi. Người nha, hoàng cung liền như vậy đáng sợ sao? Nếu không phải Trẫm triệu người vào cung, người chỉ sợ đều sẽ không chủ động đến xem Trẫm liếc mắt một cái. Cơ Văn Kỳ lườm hắn một cái. Cơ Mộc Ly hờ hững nói, đúng vậy, rất đáng sợ. Nếu là có thể, ta thật hy vọng cũng không cần tiến cung. Người... Cơ Văn Kỳ biết hắn đối với hoàng cung không có hảo cảm, lại không biết những chuyện hồi nhỏ đã để lại ám ảnh trong lòng hắn. Mẫu phi chết, Ngô hoàng hậu lạnh lùng, các loài hãm hại cùng lạnh nhạt. Lúc Cơ Mộc Ly 9 tuổi, một cung nữ ý đồ ăn cắp di vật của Nhu Phi, chẳng qua là lấy cây trâm, nhưng là lúc đó Cơ Mộc Ly mắt cũng không chớp một cái liền tự tay giết người nọ. Hắn lạnh lùng so với ai đều lạnh lùng hơn, tàn nhẫn, ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Một người như vậy, Cơ Văn Kỳ vẫn cho là tâm của hắn từ trong ra ngoài đều không có người có thể gần, mãi cho đến khi tiểu công tử kiếm thập nhất của kiếm gia trở thành nam sủng của hắn, đệ tử Đông Phương Lăng có vàng độc dược thánh cũng trở thành nam sủng của hắn, Cơ Văn Kỳ mới cảm thấy tam đệ chẳng phải không có chút cảm tình nào. Mà làm hắn hoàn toàn cảm thấy khiếp sợ chính là việc Thúy Y Hỏa xuất hiện. Thời điểm kia, trái tim của Cơ Mộc Ly mới bắt đầu chân chính mở ra. Đối với Thủy Y Họa, Cơ Vân Kỳ thật tâm cảm kích. Cơ Mộc Ly thấy hắn trầm mặc, cho rằng hắn đang lo lắng chuyện này, nhân tiện nói. Không dối gạt Hoàng Huynh, thần đệ có thể chuẩn bị rất nhiều binh đính, thực lực tốt. Hoàng Huynh cứ việc yên tâm, rồi nói chuyện này cũng không gấp. Hiện tại Tuyết Ly với Đồng Diệu mới là thời kỳ khai chiến. Thượng quan Huyện Minh cho dù muốn nhờ Hỏa Vũ giúp đỡ, cũng phải ít nhất là một năm sau. Cơ Văn Kỳ cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hứa hẹn nói. Đợi đến bốn nước tình thế ổn định lại, trẫm sẽ thỏa mãn yêu cầu của đệ. Đa tạ Quan Huynh thành toàn. Đừng vội tạ trẫm, tình thế ổn định còn không biết bao lâu, có lẽ 3-4 năm, cũng hoặc là 10 mấy năm, 20 năm. Cơ Văn Kỳ buồn cười nói, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt lại ngưng trọng. Mộc Ly, chuyện bảo tàng chỉ sợ muốn trì hoãn. Việc này nếu không phải đệ tự mình đi làm, trẫm lại như thế nào yên tâm. Nhưng lại sắp tới, trẫm không thể thả đợi rời khỏi. Việc này không vội, không dối gạt Hoàng Huynh. Hiện thời thần đệ đã tập hợp đủ 3 tấm họa cổ. Một bức họa cuối cùng đó là của Đông Diệu. Thần đệ phải ngồi đi lâu rồi mà không có tin tức. Chỉ sợ tấm cổ họa thứ 4 này không dễ dàng vào tay như vậy. Thế nhưng đã tập hợp đủ 3 tấm rồi sao? Cơ Văn Kỳ kinh ngạc nói, từ lúc hắn nói cho Cơ Mộc Ly bí mật này, đến bây giờ mới có mấy tháng, Cơ Mộc Ly thế nhưng tìm được 3 tấm sao? Nhưng Cơ Văn Kỳ nào biết đâu rằng, rất sớm trước kia, lúc Hạc Thần Uyên cùng Cơ Mộc Ly giao dịch, Cơ Mộc Ly đã biết bí mật này, hơn nữa vì thế làm ra rất nhiều chuẩn bị. Cơ Văn Kỳ hơi hơi nhíu mày, khó trách tâm đệ vừa rồi, chắc chắn như vậy, có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy tìm được 3 tấm cổ họa. Thế lực của tam đệ không phải là nhỏ. Phàm là quân vương đều sẽ có suy nghĩ liên quan đến quyền lợi như vậy. Cơ Văn Kỳ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một thần tử, thế lực cùng uy tín còn cao hơn cả hoàng thượng hắn, khó tránh khỏi có vẻ quân chủ uất ức. Nhưng Cơ Văn Kỳ lại là một quân vương lòng dạ khoáng đạt. Người khác có lẽ cảm thấy phẫn nộ cùng kiên kỵ, hắn lại chỉ có chút không vui. Chút không vui này sẽ không ảnh hưởng đến tình nghĩa huynh đệ của hai người. Nếu tam đệ trong lòng đã có tính toán, vậy chuyện bảo tàng, người xem rồi làm là tốt rồi. Những lời này của Cơ Văn Kỳ đã biểu lộ sự tín nhiệm của hắn. Cơ Mộc Ly gật đầu nói. Hoàng Huynh yên tâm. Tuyết Ly và Đông Diệu giao tranh đã gần nửa năm, hai nước tương xứng, thắng bại bất phân. Trong lúc tình thế đang ác liệt, Viêm Đạn Vương phủ cũng hoảng loạn chẳng kém. Ôi, vương gia của ta, ngay một đại nam nhân cũng không thể vào phòng sinh. Một bà mụ bưng một chậu máu loãng đi ra, nhìn đến Viêm Đạm Vương liên tiếp ngó vào trong, nhất thời đã quên e ngại, chạy nhanh đẩy người ra ngoài. Cơ Mộc Ly vừa thấy đến hơn phân nửa chậu máu loãng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thế nào nhiều máu như vậy? Vương phi nếu xảy ra chuyện gì, các người cũng không cần phải sống nữa. Bà mụ vừa nghe lời này, nhớ tới Viêm Đạm Vương tàn nhẫn trong truyền thuyết, sắc mặt nhất thời đại biến, sợ tới mức hai chân phát run, đi đường đều không nổi nữa. Ba người Đông Phương Lan thấy thế, ào ào mắt trợn trắng. Đây là bình thường, sinh đứa nhỏ đều như vậy. Tần Khuyết hảo tâm nhắc nhở một câu. Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lan thật ăn ý, lôi Cơ Mộc Ly rời khỏi phòng sinh. Thập Nhất, Lan, các người hai cái đều đàm phán sao? Mau thả ta ra, ta muốn nhìn Y Họa. Cơ Mộc Ly kêu to nói. Dạ, ngài liền yên tĩnh một chút đi, ngài càng ầm ĩ, vương phi tình huống sẽ càng không tốt. Đông Phương Lăng tròn mắt vừa động, làm như cố thật nói. Cơ Mộc Ly khẩn trương trừng hắn. Có ý gì chứ? Y Họa chính là bên trong chịu tội, ta không nhìn một cái, ta rất lo lắng. Đông Phương Lăng hò hai tiếng. Là có chuyện như vậy, lúc phụ nữ có thai chuyển dạ, cha của đứa nhỏ biểu hiện càng trấn định, sinh đứa nhỏ sẽ càng thuận lợi. Nếu là càng khẩn trương, phụ nữ có thai sinh nở liền càng nguy hiểm, cho nên... Nhún vai, Đồng Phương Lăng Mộc biểu cảm. Người xem rồi làm đi. Cơ Mộc Ly nhướng mày, lập tức đứng lại ngoài cửa, hai tay phía sau lưng, rảnh rang nhìn mấy cây liễu phía xa xa. Tuy rằng thật nhìn thật trấn định, nhưng nhìn hai ta sau lưng đã nắm chặt thanh quyền, gần xanh có thể thấy được đã bán đứng tâm tình hắn bây giờ. Đồng Phương Lăng thấy thế, cố gắng nín cười, và cũng có lúc bị hắn đùa giỡn, thật sự là quá buồn cười rồi. Kiếm Thập Nhất vụng trộm hướng hắn dựng thẳng ngón tay cái, từng khuyết khóe miệng cũng nhếch lên. Vị hôm nay Cơ Mộc Ly đã chuẩn bị từ lâu rồi, trong phủ sớm liền mời tới 5-3 mụ đều là những người có kinh nghiệm nhất ở Hỏa Vũ. Từ 2 tháng trước đã đón người vào trong phủ, còn có lúc sinh nở dùng nhân sâm cùng với các loại thuốc cầm máu cũng đều toàn bộ chuẩn bị tốt, vì chính là một ngày này. Theo lý thuyết hẳn là không có chuyện gì phát sinh, nhưng là Cơ Mộc Ly nghe được tiếng rền rỉ rồi tiếng thét chối tai của Thủy Y Họa từ trong phòng sinh truyền ra, trong lòng vẫn là thật lo lắng. Nghe nói có rất nhiều phụ nữ có thai đều chết ở trong lúc sinh, còn có rất nhiều nữ nhân sinh bởi vì sinh xong biến thành thân thể hao tổn, sống không quá vài năm rồi phải đi. Vừa nghĩ vậy, Cơ Mộc Ly mặt mũi trắng bệch. Lúc trước mẫu phi là vì sinh hắn xong thân thể mới hỏng, nếu y họa như vậy... Dạ, người làm gì vậy? Thập Nhất, mau ngăn ra lại. Vừa rồi còn giả bộ trấn định rồi đột nhiên biến sắc, lập tức nhìn hướng phòng sinh phóng đi. Đồng Phương Lăng chỉ cảm thấy đau đầu, Kiếm Thập Nhất cũng không ngăn lại. Kết quả là một đại nam nhân thế nhưng tiến vào trong phòng sinh. Thôi, để hắn đi đi, ta hiểu được tâm tình của gia. Kiếm Thập Nhất thở dài. Một bên Tần Khuyết nghe nói như thế, liếc xéo hắn, liếc mắt một cái. Người lý giải được sao? Chẳng lẽ người cũng sinh rồi? Kiếm Thập Nhất khóe miệng dương lên nói. Khuyết Nhi, không bằng chúng ta cũng nhận nuôi một đứa trẻ đi. Tần Khuyết ngẩn ra, im lặng không nói. Đồng Phương Lăng yên lặng thối lui đến một bên. Hắn mới không muốn nhìn đôi cẩu nam nam ở trước mặt mình diễn ân ái, miễn cho mù mắt hắn. Tuy rằng hai người này diễn ân ái ở trong mắt người khác là đối thoại rất bình thường, nhưng người ngoài lại thế nào so với hắn hiểu được Kiếm Thập Nhất. Mỗi một câu nói của Kiếm Thập Nhất đối với Tần Khuyết đều là không che đậy được dục vọng. A! Trong phòng sinh, một tiếng thét đau đớn lại vang lên, ngay sau đó là tiếng chửi bậy liên tiếp. Cơ Mộc Ly, tên đáng chết này, đều là ngươi làm chuyện tốt, lão nương rốt cuộc không sinh cho ngươi, đều chết lão nương rồi, người tên khốn này đều đáng chết. Nghe tiếng hô trung khí 10 phần, ta cảm thấy Phương Phi sinh ra một tiểu tử mập mạp. Đồng Phương Lăng vui sướng không chút ảnh hưởng vì tiếng kêu đau. Kiếm Thập Nhất lắc lắc đầu, đứng đắn tiếp một câu nói. Ta lại cảm thấy sẽ là bé gái, hơn nữa vương gia cũng rất muốn bé gái. Tần Khuyết quét mắt hai người, liếc mắt một cái. Hai người các ngươi thật nhàm chán. Dừng một chút, chống cằm nói. Kỳ thật cũng rất có khả năng là một đôi song sinh. Trong phòng sinh, Cơ Mộc Ly nhanh chóng chạy tới trước mặt Thủy Y Họa, mạnh mẽ nắm giữ tay của nàng. Vài bà đỡ thấy thế ào ào biến sắc. Vương gia, nơi này là phòng sinh, ngài vẫn là nên ra ngoài đi, miễn cho bẩn mắt của ngài. Cơ Mộc Ly lạnh lùng đảo qua mấy người nói. Câm miệng lại. Nếu là Vương Phi có gì sơ suất, tất cả các người đều chung cùng. Vài bà đỡ cũng không dám nói chuyện nữa, càng thêm ra sức đỡ đẻ. Sinh rồi sao? Cơ Mộc Ly hai mắt sáng ngời, nhìn đến Thủy Y Họa, chẳng biết lúc nào mê mang qua đi. Sắc mặt vui mừng, lập tức trầm xuống, mặt lạnh hỏi. Vương Phi như thế nào? Bà đỡ ôm đứa nhỏ trong lòng vui mừng đi qua, liên tiếp nói lời chúc mừng, còn chưa nói xong đã bị khí thế của vị gia này làm giật mình nảy người. Bên cạnh một bà đỡ khác lập tức chịu đựng e ngại trả lời. Phương gia yên tâm, Vương Phi chỉ là thể lực cạn kiệt, nhất thời mệt đến hôn mê mà thôi, đây là chuyện thật bình thường. Hơn nữa

chặn khuôn mặt của Tiểu Gia Hỏa, hơi có chút không được tự nhiên. Hai nha hoàn Tiểu Ngọc và Tiểu Mai đi ra ngoài vừa thấy đến tình cảnh này, biến sắc. Tiểu Ngọc đau lòng tiếp nhận đứa nhỏ từ trong tay của Tần Khuyết, Tiểu Mai tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Tần công tử, người dọc như vậy, khuôn mặt của thiếu gia phải bị dọc thủng đấy. Ta... Tần Khuyết xấu hổ. Ra đâu? Kiếm Thập Nhất không vô vết, hỏi chen vào. Phương gia ở bên trong với Vương Phi, đều đuổi bọn nô tỳ ra ngoài. Tiểu Ngọc biểu môi nói, vị chủ tử này cũng chỉ có ở trước mặt Vương Phi mới có thể bình thường một chút, nhưng mà có đôi khi cũng bình thường quá mức. Yêu chiều Vương Phi, thật sự là không có cách nào nói rồi. Ra xem qua đứa nhỏ rồi sao? Đông Phương Lăng nhịn không được hỏi, tiểu gia hỏa đáng yêu như vậy, ra thế nào sẽ không tỏ vẻ gì? Trái tim của hắn đến cùng là làm bằng cái gì chứ? Rất lạnh lùng rồi. Tiểu Ngọc nhìn tiểu gia hỏa trong lòng, giận dữ nói. Tiểu chủ tử thật đáng thương, sinh ra đã bị vương gia ném cho bà đỡ, chỉ nhìn vài lần, trong mắt đều là ghét bỏ. Tiểu gia hỏa đáng yêu như vậy, còn không thích, ánh mắt của vương gia thật là... Trong giây lát, ý thức được phía trước còn có mấy vị chủ nhân không thể trêu vào, nhà đầu Tiểu Ngọc dưới sự hôn đúc của Thủy Y Họa càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, vội vàng im miệng, vụng trộm liếc mắt nhìn ba người một cái. Tiểu Gia Hỏa giống như ý thức được bản thân tương lai không người thích, bỗng nhiên oa một tiếng khóc rống. Tiểu tử đừng khóc, lão tử người vì sao không đau người, ta vì sao sẽ nhận thức người làm nhi tử. Đông Phương Lăng hai tay ôm ngực nhìn chằm chằm Tiểu Gia Hỏa nói. Kiếm Thập Nhất ánh mắt từ từ chuyển qua, thản nhiên nhắc nhở một câu. Cha nuôi dễ làm như vậy sao? Không sợ ra chỉnh chết, ngươi đi làm đi. Hắn sai lầm rồi, về sau chết cũng không làm. Lúc Thủy Y Hòa tính lại, chị cảm thấy thân thể đã khôi phục rất nhanh. Chuyện quan trọng đầu tiên tự nhiên là gặp đứa nhỏ bảo bối của mình. Cơn một ly thấy nàng tỉnh, trong lòng nhẹ nhõm, nghe nàng muốn xem đứa nhỏ, trên mặt rõ ràng có chút khó chịu chật lóe, vội vội vàng vàng sai hạ nhân ôm đứa nhỏ tới. Cơ Mộc Ly cười tủm tỉm tiếp nhận đứa nhỏ, đưa đến trước mặt Thủy Y Họa. Y Họa nàng xem, con trai của chúng ta thật đáng yêu. Thủy Y Họa nhìn thoáng qua Tiểu Sa Hỏa đang ngủ say sưa, liền biết là con trai của mình. Ai kêu Tiểu Sa Hỏa này bộ dáng giống y như cha hắn, giống như là một cái khuôn mẫu đúc ra. Cái miệng nhỏ nhếch lên, rất giống lúc Cơ Mộc Ly tức giận. Cái mũi nhỏ cũng thật cao, mắt rất đẹp. Duy nhất không xác định là cặp mắt còn chưa hoàn toàn mở ra, không biết có phải hẹp dài giống như Cơ Một Ly hay không. Thủy Y Họa không nhịn được than nhẹ một tiếng, có chút thất vọng, toàn thân thế nhưng không có một chỗ nào giống bản thân nàng. Cơ Một Ly vừa thấy nàng như vậy còn tưởng rằng nàng có cùng suy nghĩ giống mình, lúc này an ủi, vỗ vỗ bờ vai của nàng, ôm cả hai mẹ con vào trong ngực, ôn nhu nói: Y Họa đừng nóng vội, tuy rằng không phải bé gái, ta cũng có chút thất vọng. Nhưng là chúng ta ngày còn dài, ngày sau không ngừng cố gắng, lần sau khẳng định là sẽ sinh bé gái. Nói xong lời này, còn vén một cái trên mặt Tiểu Sơ Hỏa, thoạt nhìn, hơi có chút thô bạo. Tiểu Sơ Hỏa lập tức méo miệng, khóc lớn lên, tiếng khóc thê lương. Thủy Y Hỏa sắc mặt nhất thời biến đổi. Cơ Mộc Ly, Quỳnh cũng thích ta sinh con trai có phải hay không? Quỳnh có thể nói cho ta, vậy mà lại đi bắt nạt tiểu hài tử vừa mới sinh. Người biến đi cho lão nương, ra ngoài. Y Họa, nàng hãy nghe ta nói, ta không phải là như vậy. Y Họa, Y Họa, ta sai rồi. Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, Cơ Mộc Ly đã bị đuổi ra ngoài, biểu cảm vạn phần khổ bức. Hắn sâu sắc cảm nhận thấy con trai là chuyên môn sinh ra để khắc hắn. Quả nhiên, đợi đến Cơ Mộc Ly vừa rời khỏi buồng trong, tiếng khóc nỉ non đã không còn, miệng nhỏ mấp máy vài cái, xem ra giống như là đang cười trộm. Nhưng cũng chỉ thoạt nhìn giống mà thôi, trẻ con vừa sinh ra làm sao hiểu được nhiều cảm xúc như vậy chứ. Thủy Y Họa ôm Tiểu Gia Hỏa vào trong lòng, cả trái tim bị hòa tan thành nước. Lại nghe, vào lúc ban đêm, Viêm Đạm Vương không thể vào Trúc Hương Cát, chỉ tại thư phòng chấp nhận một đêm.

Nếu không phải là người này có tính toán khác, chính là người này là một người điên rồi. Cơ Văn Kỳ hiển nhiên không phải là người điên, cho nên trong nháy mắt, Thượng quan Huyền Mạc đã càng thêm khẳng định tính toán trước khi đến. Hoàng thượng như thế trượng nghĩa tương trợ, thần đại diện cho con dân Tuyết Ly vô cùng cảm kích. Thượng quan Huyền Mạc thành khẩn nói. Tuyết Ly đang ở tình thế nước sôi lửa bỏng, lại được Hỏa Vũ dốc lòng tương trợ. Ngô Hoàng đối với chuyện này cảm động tới rơi nước mắt. Nhưng là Tuyết Ly cũng không thể chỉ cố bản thân mà làm cho Hỏa Vũ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hoàng thượng như thật cho Tuyết Ly mượn vài vạn binh mã, nếu làm đằng xâm phạm quốc quân và con dân Tuyết Ly chẳng phải thành tội nhân hay sao? Bách Quan vừa nghe lời này trên mặt ào ào tránh qua kinh ngạc, không nghĩ tới Duệ Vương Thượng quan Huyền Mạc lại là một người thức thời như thế. Trong mắt Cơ Văn Kỳ xẹt qua chút không vui, làm cho Thượng quan Huyền Mạc luôn luôn quan sát biểu cảm của hắn, lập tức liền nhìn đến, thầm nghĩ. Cơ Văn Kỳ trong lòng quả nhiên là có tính toán khác. Huyền Mạc không cần thay trẫm sầu lo việc này, trẫm cho dù cho mượn 10 vạn binh cũng có biện pháp ứng phó làm đằng đánh bất ngờ. 10 vạn binh mã, Huyền Mạc, ngươi liền yên tâm mà nhận lấy đi. Cơ Văn Kỳ khuyên nhủ, trong mắt tinh quang tránh qua, lại tiếp tục nói. Không chỉ 10 vạn binh mã, trẫm còn phái ra vài vị phó tướng, bọn họ đều có kinh nghiệm, đi Tuyết Ly, mặc cho nguyên soái Tuyết Ly sai phái. Nghe xong lời này, Thượng quan Huyền Mạc tâm lý càng cảnh giác, cơ hồ lập tức nói. Hoàng thượng, thần sao dám nhận hậu lễ như thế? Tuyết Ly có thể được Hỏa Vũ tương trợ, đã vận phần cảm kích. 10 vạn binh mã là tuyệt đối không được. Tuyết Ly chỉ cầu 3 vạn tinh binh, chỉ cần lại kiên trì 1 năm nửa năm, đồng dù tài lực cũng lương thảo không đủ để chống đỡ, đến lúc đó là lúc Tuyết Ly chiếm thượng phong. Cơ Văn Kỳ sắc mặt khẽ trầm xuống, Thượng quan Huyền Mạc chỉ làm như không thấy. Huyền Mạc, người tưởng thật chỉ cần 3 vạn binh mã sao? Cơ Văn Kỳ như muốn xác định hỏi lại một câu. Thần chỉ cầu 3 vạn binh mã. Thượng quan Huyền Mạc nói được khẳng định. Được, như người mong muốn. Cơ Văn Kỳ mỉm cười nói. Thượng quan Huyền Mạc không khỏi sửng sốt, trong lòng có ý niệm chợt lóe. Ngay từ đầu đó là Cơ Văn Kỳ cố lộng huyền hư, như vậy người này tâm cơ cũng đáng sợ. Hoặc là nói có người bên cạnh bày mưu tính kế sao? Thượng quan Huyền Mạc cao mày, trong đầu bỗng nhiên tránh qua khuôn mặt của một người. Cơ Mộc Ly. Như quả thật là ngươi, Thượng quan Huyền Mạc càng nguyện nhận thua rồi. Có một số việc một khi lỡ mất liền vĩnh viễn không khả năng thu hồi. Hắn đời này chuyện hối hận nhất chính là bỏ lỡ nữ nhân này. Nói đến kỳ quái, trong ấn tượng của hắn, lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này là ở Thủy Phủ. Nàng vui cười khéo mắng bản thân, còn một cước đá hạ bộ của hắn, đánh hắn ngất đi. Trước đó, hắn rõ ràng thấy nàng mấy lần, nhưng là không có một lần so với lần đó càng rõ ràng. Hắn thường thường suy nghĩ, nếu lúc đó bản thân sớm một chút nhận rõ trong lòng cảm tình, bắt lấy nàng, không cho nàng rời đi, sự tình có phải sẽ không giống như bây giờ hay không? Nhưng là trên đời này vĩnh viễn không có thuốc hối hận. Hắn chỉ cầu về sau lại đừng hiểu lầm người khác, cũng không cần ngây thơ không biết lỡ mất nhân duyên của bản thân, chỉ cầu không thẹn với lương tâm là được rồi. Thượng quan Huyền Mạc thành công mượn 3 vạn binh mã giải quyết tình huống khẩn cấp của Tuyết Ly cũng như ý của Cơ Văn Kỳ. Trong Viêm Đạm Vương phủ, Cơ Văn Kỳ cười to ra tiếng. Quan huynh nghĩ như thế nào lại đến chỗ ta ngồi? Nếu ngài nhớ ta, sai người nói một tiếng, ta lập tức liền tiến cung gặp người. Cơ Mộc Ly miễn cưỡng cười cười. Thủy Y Họa tự mình ngâm hai ly trà đưa đến trước mặt hai người, nhìn Cơ Văn Kỳ gật gật đầu, rồi sau đó ngồi bên cạnh Cơ Mộc Ly, mà Cơ Mộc Ly rất tự nhiên ôm eo nàng. Cơ Văn Kỳ hơi có chút kinh ngạc nhíu mày. Lúc hắn bàn luận chuyện quan trọng là tuyệt không làm cho người không liên quan ở một bên hầu hạ, nhất là nữ nhân. Nhưng bộ dáng này của nhị đệ rõ ràng là muốn trò đệ muội dự thính. Hai người này ăn ý giống như một đôi vợ chồng già nhiều năm ghen chết người khác. Nhớ tới bản thân thê nhi, Cơ Văn Kỳ khó tránh khỏi thất vọng thở dài. Hoàng hậu tuy rằng hiền đức, làm việc quá mức câu nệ, Nếu là hoàng hậu có thể có một nửa sự thông minh và tài năng của đệ muội, hắn phỏng chừng cũng giống như nhị đệ như vậy. Không, có lẽ vẫn là so ra kém nhị đệ. Nhị đệ bộ dáng này rõ ràng đem đệ muội phụng ở lòng bàn tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Bộ dạng hai người yêu nhau thật sự là ghen chết người khác. Cơ Mộc Ly nhìn ra Cơ Văn Kỳ do dự, hà hà nở nụ cười. Hoàng huynh không cần kiên kỳ y họa, nàng ở một bên có thể làm quân sư. Đề nghị hoàng huynh cho mượn 10 vạn binh, đó là ý của y họa. Cơ Văn Kỳ hơi sững sờ, nhìn về phía Thủy Y Họa. Không biết có phải là do đã là mẫu thân, nữ nhân này nhìn qua hơn vài phần thành thục và quyến rũ hơn so với trước. Cũng có lẽ, ở bên cạnh nhị đệ, diện mạo tuấn mỹ giống như yêu, giống như tiên, đã lâu ngày. Nàng bây giờ trong lúc vô tình, để lộ ra phong tình, muốn yêu nghiệt quyến rũ hơn Cơ Mộc Ly rất nhiều. Chủ ý này, đúng là đệ muội nghĩ ra sao? Cơ Văn Kỳ rõ ràng thật kinh ngạc. Trẫm còn đang suy nghĩ, nhị đệ khi nào thì hiểu biết Thượng quan Huyền Minh, còn đưa ra phương pháp mạo hiểm như thế. Hóa ra là... Cơ Văn Kỳ tán thưởng cười, Thủy Y Họa quả thật là một nữ tử tài sắc vẹn toàn. Thủy Y Họa cười nhạt nói, các người đừng nói ta như vậy, ta chẳng qua là dùng chiến thuật tâm lý mà thôi. Tuy rằng chỉ mới tiếp xúc Thượng quan Huyền Minh một hai lần, nhưng mà người này trời sinh tính tình đa nghi, thường đem mọi chuyện phức tạp hóa. Mọi sự thường lo lắng chu đáo mới cảm thấy an tâm. Chính là vì biết Thượng quan Huyền Minh đa nghi, nàng mới nghĩ ra biện pháp cho mượn 10 vạn binh mã. Nếu Hỏa Vũ chủ động đề cập cho mượn 3 vạn binh, Tuyết Ly có lẽ còn ngại không đủ. Nhưng là lúc này đây, từ Thượng quan Huyền Mạc tự mình mở miệng, tính chất liền không giống với rồi. Họ phụ đã hào phóng đến không để ý bản thân an nguy, đáng tiếc người Tuyết Ly không dám muốn. Cho nên Y Họa liền lợi dụng nhược điểm đó, nhưng là có thể gan lớn đến mức này, nàng coi như là người đầu tiên rồi. Cơ Mộc Ly nhìn Thủy Y Họa, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Cơ Văn Kỳ nhìn xem không ngừng hâm mộ, cười nói, trẫm biết hai người các ngươi tương thân tương ái, nhưng cũng không cần ở trước mặt trẫm diễn ân ái đi, nhìn xem trẫm đều đỏ mắt rồi. Cơ Mộc Ly ôm Thủy Y Họa trong ngực cười đến đắc ý, hoàng huynh không cần phải hâm mộ đôi ta, ngài cùng hoàng tẩu không phải là phi thường ân ái sao? Cơ Văn Kỳ cười cười không có nói nữa, chỉ từ trong lồng ngực lấy ra một cái khóa trơn mệnh đưa cho hai người. Nhị đệ được con trai, trẫm này làm hoàng bá bá cũng không có tỏ vẻ gì, thật sự không thể nào nói nổi. Khóa trường mệnh này là trẫm đặc biệt mệnh cho thợ khéo đánh chế, trong đó có huyền cơ. Ha ha, hy vọng có thể giúp tiểu tinh tinh mang đến phúc khí. Thủy Y Họa mày liễu vừa nhăn, không chút khách khí nhận lấy khóa trường mệnh, lập tức sai bà vú đem Cơ Thần Tinh dẫn đi theo lại. Tiểu tinh tinh bộ dáng càng ngày càng đáng yêu, gương mặt tròn trịa bô bẩm, hai con mắt đen như đá cẩm thạch, trong đó còn có hai đốm nhỏ sáng như sao. Lúc này, bánh bò nhỏ mặc quần yếm, vừa thấy đến trong phòng có mấy người, trong mắt đen bóng dạo qua một phòng, dừng lại trên người mẫu thân. Phượng hai cái móng vuốt thịt, y y nha nha kêu lên, miệng dính đầy nước miếng, thường thường mấp máy hai lần, nháy mắt làm mọi người trong phòng đổ ngã hoàn toàn. Thủy Y Họa nhìn bộ dáng làm nụng của bánh bao nhỏ, nhìn không được cười nhẹ ra tiếng. Từ trong tay bà vú đón nhận bánh bao nhỏ, đùa hai lần, bánh bao nhỏ lập tức khanh khách nở nụ cười. Hai đại nam nhân một bên nhìn xem, ghen tị không thôi. Hoàng huynh, kỳ thật ta luôn luôn hoài nghi, tiểu tử này tương khắc với ta. Người xem, bộ dáng này của hắn, chỉ biết lấy lòng nương của hắn, hoàn toàn không đem thân cha này để vào trong mắt. Cơ Mộc Ly rầm rì ai oán nói. Sống như càng đã kích Cơ Mộc Ly, lúc Cơ Văn Kỳ bế bánh bao nhỏ cười đến càng cao hứng, còn khanh khách vùng bàn tay nhỏ, toàn thịt, về phía hoàng bá bá, thuận tiện, y y nha nha vài tiếng. Cơ Mộc Ly nháy mắt liền đen lại. Xú tiểu tử, người này ăn cây táo rào cây sung, quay đầu xem, lão tử thế nào thu thập ngươi. Cơ Văn Kỳ bị bánh bao nhỏ đồ đến mặt trồng cực kỳ vui mừng, lúc này lại là ban cho. Đợi đến bánh bò nhỏ làm nũng đủ, mới bắt khóa trường mệnh của bản thân bị bà Vú bế đi xuống. Nhị đệ, tiểu xào hỏa này bộ dạng giống hệt người hồi nhỏ, trẫm thoạt nhìn xem giống như lúc người vừa mới sinh ra không lâu. Cơ Văn Kỳ cười, thở dài nói, ngày qua thật nhanh, không nghĩ tới chúng ta đều làm cha rồi. Cơ Mộc Ly nghĩ đến những năm tháng trước kia, lờ đễnh cười cười. Chuyện trước kia còn nói đến hắn làm cái gì, ngươi đừng xem số tiểu tử này lớn lên giống ta, hắn làm sao yên tĩnh đáng yêu như ta lúc nhỏ. Tiểu gia hỏa này làm ta lúc nào cũng muốn đánh vào mông hắn. Mấy người nghe vậy cười ha ha, không khí nhất thời náo nhiệt cực kỳ. Tuyết Ly của họ Vũ tương trợ, chiến sự lại bắt đầu ngang hàng, hai nước thắng bại tương đương, bắt đầu đánh lâu dài, mà một trận chiến này nhưng lại giằng co đến tận 2 năm. Trong lúc này đã xảy ra rất nhiều việc, đối với có người mà nói chỉ là râu ria, đối với những người mà nói cũng là sinh tử đại cừu hoặc chuyện lớn thay đổi cả đời. Như thế lực Ôn gia gần như bị Ôn Cẩn Hiên toàn bộ tiếp nhận, mà Ôn Cẩn Hiên lại đem quyền lực giao hết cho đại ca Ôn Hạo Nhiên đã mất vài năm trước. Chuyện này bỗng nhiên xuất hiện một cách đột ngột mạnh mẽ, đầy vang dội, làm cho những thanh âm phản đối ở Ôn gia cũng dần dần chìm xuống, cuối cùng hoàn toàn chấp nhận sự thật. Có người nói hắn tự nhiên nhặt được tiện nghi, thay Ôn Cẩn Hiên thấy bất bình, mà người Ôn gia đều biết đến, mà hết thảy Ôn Cẩn Hiên cam tâm tình nguyện. Lại như trên giang hồ tổ chức sát thủ Phong Vân Đường, tiếng tăm lừng lẫy hoàn toàn bị một người không quen biết trong một đêm tiêu diệt hết. Lão Đường chủ Mộ Dung Liệt bị một nam tử mặc thang một kiếm đâm chết. Tình hình đánh nhau lúc đó rất kịch liệt, hai người đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng nam tử trẻ tuổi mặc thang chiếm thượng phong, không chút do dự lấy mạng của lão già này. Lại nghe một già một trẻ quen biết lẫn nhau, nam tử trẻ tuổi đối lão Đường chủ Mộ Dung Liệt quen thuộc tới từng chiêu thức, cho dù lão già hỏa kia để lại không ít hậu chiêu. Lại nghe thấy vào giây phút cuối cùng, lão già hỏa này than thở khóc lóc nói gì đó, thừa dịp người trẻ tuổi không chú ý một kiếm đâm đi. Mà người trẻ tuổi sớm có chuẩn bị, rất nhanh phản ứng kịp, dùng chính kiếm đó đâm chết lão Đường chủ. Theo lời của mấy người Phong Vân Đường trốn thoát lộ ra, người này đó là Mộ Dung Thất, là đứa con Mộ Dung Liệt nuôi từ nhỏ đến lớn. Lại sau này mọi người mới biết được lão Đường chủ Mộ Dung Liệt dĩ nhiên là hung thủ sát hại cha mẹ Mộ Dung Thất, người nọ không bằng súc vật, xứng đáng rơi vào kết cục như thế. Thời gian 2 năm đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Tất cả mọi người biết trong Viêm Đạn Vương phủ có một tiểu ác ma mới 2 tuổi, học được chút kinh công gà mờ, còn có chút quyền cước công phu, đặc biệt bánh bò nhỏ có khuôn mặt quả thật nam nữ già trẻ đều mê. Miệng mím lại, người sẽ đem tất cả mọi thứ nâng đến trước mặt bánh bò nhỏ. Lúc bánh bò nhỏ cười khanh khách, người liền tự động đã quên mất dấu vết mà một giây trước tiểu ác ma để lại trên người ngươi rồi. Giờ này phút này, tiểu ác ma thừa dịp bà Vú không chú ý, liền bay lên trạc cây đại thụ. Ôi, tiểu tổ tông của ta, cầu người mau xuống đi, trái tim nô tỳ bị người dọa cho nhảy ra rồi. Bà Vú gương mặt đau khổ, đứng dưới gốc cây đại thụ, gấp đến độ sống còn ruồi không đầu. Trên cây tiểu sao hỏa đứng ngay ngắn, bộ dáng muốn bao nhiêu khóc thì có bao nhiêu khóc, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Đáng tiếc, bộ dạng này lại dọa bà Phú và mấy người hạ nhân đang đứng dưới gốc cây tóc mồ hôi hột. Nhà hoàng Tiểu Ngọc thấy thế, cả kinh, rơi cả ly trà trong tay, không nói hai lời, quay đầu phải đi thông tri cho hai vị trong phòng. Vương Phi nương nương, việc lớn không tốt. Tiểu Ngọc vừa chạy vừa kêu, đã sợ tới kinh hồn thất sắc. Biết được việc này, Cơ Mộc Ly lạnh lùng trầm mặt xuống khiển trách. Bổn vương còn tưởng là chuyện gì đâu, lo chuyện nhỏ này còn cố ý phiền toái Vương Phi, người làm tỳ nữ bên người kiểu gì vậy chứ. Nhà hoàng Tiểu Ngọc khó có thể tin há to miệng, cái này làm sao có thể là việc nhỏ chứ, tiểu thiếu gia đứng trên cây chẳng mời rơi xuống, chẳng phải là. Tiểu nhà đầu gấp đến độ khẽ đạp chân, chửi ầm lên một câu. Vương gia, ngài cũng quá vô tình rồi, nô tỳ duy trì Vương Phi tái giá. Nói xong lời này, tiểu nhà đầu nói giận đùng đùng chạy trực tiếp đi tìm thị vệ trưởng Triệu Xương. Cơ Mộc Ly trừng mắt nhìn, quả thật là phản rồi, hiện thời một tiểu nhà đầu cũng dám nói chuyện như vậy với hắn. Trong phủ này trong mắt hạ nhân còn có vương gia hắn hay không đây? Còn nói cái gì? Duy trì y họa tái giá sao? Tiểu nhà đầu này thật nên tha ra ngoài quốc 100 rồi. Kỳ thật, việc này không thể trách toàn bộ hạ nhân trong phủ. Tất cả mọi người đều biết, trong phủ, mỗi một lần, đôi này cãi nhau đều là một kiểu như vậy. Cơ Mộc Ly làm chuyện xấu, làm Thúy Y Hỏa tức giận, rồi sau đó, Cơ Mộc Ly ứng mặt nghiêm đi nịnh nọt, mà lúc Thúy Y Hỏa tức giận cực kỳ, sẽ nói thêm một câu. Quỳnh lại chọc ta giận, ta liền mang theo Tiểu Tinh Tinh, cùng nhau tái giá. Lời nói vừa dứt, Cơ Mộc Ly quá sợ hãi, lập tức lại dùng các loại cầu xin tha thứ lấy lòng, Thúy Y Hỏa trăm lần điều linh. Vì thế, gần như trong phủ, mọi người đều biết đến một câu nói, làm cho Cơ Mộc Ly luôn phải nghe theo, càng vui mừng ở trong bóng tối cười trộm cùng các loại đánh đố. Đợi đến Tiểu Ngọc tức giận hò hét đi rồi, trên giường nữ tử ngồi dậy, Thúy Y Hỏa vừa rồi liền nghe được giọng nói của Tiểu Ngọc, lúc này vội vàng xoa xoa ánh mắt còn có chút mơ hồ, hỏi: "Tiểu Tinh Tinh, hắn lại phạm vào chuyện gì kinh thiên động địa rồi? Thế nhưng làm Tiểu Ngọc cấp thành như vậy chứ?" Cơ Mộc Ly đem người ôm vào trong ngực, không chút để ý mà nói: "Cũng không có gì lớn lao, chính là trèo lên cây đi. Nếu nàng còn buồn ngủ, vậy thì ngủ thêm một lát nữa." Thủy Y Hỏa bất đắc dĩ nâng trán: "Ly Ly, Quỳnh nói tiểu tử này thật sự là con của chúng ta sao? 2 tuổi liền bắt đầu biết chữ, không đến 3 tháng liền học xong tất cả chữ cái. 1 tháng trước ta cho hắn một quyển Lời Công Tâm Pháp để hắn chơi đùa. Nào biết tiểu sao hỏa này thật đúng luyện ra một chút nội khí, còn có thể dễ dàng phi diêm tẩu bích rồi. Ta sinh không phải là người, kỳ thật là yêu quái đi." Thủy Y Hỏa vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Cơ thần tinh tiểu ác ma này thật sự là quá thông minh chút, cũng không giống người đàng hoàng. Có đôi khi nàng cũng hoài nghi cũng là một người xuyên không tới. Nhưng là vài lần nghiêm cẩn quan sát thử, nàng vẫn phần xác định tiểu sao hỏa này quả thật là một tiểu oa nhi, chẳng qua thông minh quá mà thôi. Kỳ thật, nàng luôn luôn hy vọng cơ thần tinh có thể bình thường giống như tiểu hài tử, không cần thông minh như vậy. Nhưng là tiểu sao hỏa hiển nhiên không thể như ý của nàng rồi. Cơ Mộc Liên nghe vậy, tâm tình hơi tốt chút, nhướng mày nói: "Tiểu tử thối kia, đương nhiên là con trai của Cơ Mộc Ly ta. Nó thông minh giống như cha nó, mặc dù có thời điểm ta cũng phiền hắn, nhưng con trai của chúng ta thông minh như vậy, Y Hỏa, chẳng lẽ nàng không thích sao?" Nói qua nói lại, tay chân liễm bắt đầu sở hành kiểm xấu, hàm hồ nói: "Nếu như Y Hỏa không thích con trai này, chúng ta lại sinh vài đứa được hay không? Tốt nhất là sinh mấy nữ nhi?" Dứt lời, một đôi mắt yên lặng xem xét bụng của Thủy Y Hỏa, còn đưa ta sờ soạn 2 lần, giống như bên trong đã có một tiểu oa nhi vậy. Mấy ngày nay, hắn luôn luôn ra sức cày cấy, nhưng là bụng Y Hỏa vẫn không có trọng tỉnh, xem ra là hắn còn chưa đủ nỗ lực rồi. Thủy Y Hỏa nhìn bộ dáng kỳ vọng này của hắn, đột nhiên cảm thấy chột dạ. Kỳ thật là nàng không nghĩ tới lúc này có thêm con, cho nên mỗi lần viên phòng, nàng sẽ tận lực tránh vào ngày dễ thụ thai. Đợi đến thời cuộc chân chính ổn định lại, Cơ Mộc Ly muốn mấy đứa đều không thành vấn đề, nhưng là hiện tại không thể. Họ Vũ cho rằng Lam Đằng sẽ thừa dịp họ Vũ cho mượn binh mà tấn công họ Vũ, nhưng là đợi lâu như vậy, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Muốn nói Vân Nhân Dịch cùng Vân Nhân Lưu không có lòng muôn giải thú, ai tin tưởng chứ? Chỉ có thể nói bọn họ tính toán khác, mà càng là những thứ không biết càng là đáng sợ. Lily, ban ngày ban mặt đừng náo loạn nữa, ta đi xem Tiểu Tinh Tinh. Thủy Y Hòa đẩy hắn ra, nhìn hắn mất hứng, đi tới gần hơn một cái ở khóe miệng hắn, cười tủm tỉm nói: "Cảm thấy trong phủ có 2 hài tử, người là đại hài tử, Tinh Tinh là tiểu hài tử." Cơ Mộc Ly vẫn chưa thỏa mãn, ôm Thủy Y Hòa hôn một cái, hồi lâu mới buông tha cho nàng. "Nàng đã nói như vậy, về sau sẽ không cần nặng bên này nhẹ bên kia. Y Hỏa, có đôi khi nàng rất sủng nịnh số tiểu tử này, ta sẽ ghen tị." Thủy Y Hỏa cười đến vô hại nói: "Đã biết, về sau sẽ càng sủng huynh." Lúc 2 vị chính chủ chạy tới, một tiểu ác ma nào đấy đang quậy phá rất cao hứng. Triệu Xương thúc thúc, nếu người dám lại đi, ta lập tức liền nhảy xuống. Tiểu ác ma chống nạnh nói, cực kỳ đắc ý. Rõ ràng là một tiểu nhân nhi đáng yêu như vậy, thế nào có thể nói ra một câu đáng đánh đòn như thế? Đây là tiếng lòng của mọi người ở dưới gốc cây. Triệu Xương nghe được, giờ khóc giờ cười, tự nhiên không dám có động tác. Nhưng là hắn tò mò hơn chính là Tôn tiểu Phật này thế nào là trèo lên cây đại thụ. Bảo Vũ chỉ nói bản thân không có lưu ý, tiểu gia hỏa này liền lên rồi, không chính mắt thấy. Triệu Xương nghĩ, không có khả năng là bản thân bay lên đi. Này căn bản là chuyện không khả năng, tiểu chủ tử mới nhỏ như vậy. Vì thế, lúc Thủy Y Họa cùng Cơ Một Ly tới, tiểu ác ma Cơ Thần Tinh còn duy trì bộ dáng linh mặt này, miệng nhỏ đắc ý cong lên, cái mũi đều nhanh vẽ lên đến trời rồi. Tiểu gia hỏa vốn là một thân cẩm bào ngắn, trên chân còn đeo một đôi ủng ngắn màu đen, hơn nữa gương mặt trẻ con béo tròn trắng nõn, cực kỳ giống Cơ Một Ly, cùng với cặp mắt tròn linh động giống Thủy Y Họa. Mặc kệ tiểu ác ma cỡ nào càng rỡ, tất cả mọi người không cách nào khác tức giận nổi. Đáng yêu đã chết, quả thật làm người ta muốn cắn vài miếng. Bộ dạng đáng yêu của Cơ Thần Tinh có thể tàn sát mọi người, chỉ có ngoại trừ một người. Số tiểu tử, người còn không lăn xuống đây cho lão tử, cẩn thận lão tử đánh cho một người nở hoa. Cơ Mộc Ly trừng mắt tiểu sao hỏa đang ngồi trên trà cây không ngừng linh mặt kia. Cơ Thần Tinh cả người khẽ run rẩy, đang nhìn đến phụ thân nhà mình, biểu cảm trên mặt lập tức biến mất không thấy, thay vào đó là bộ dáng điềm đạm đáng yêu, rồi sau đó tha thiết chờ mong nhìn mẫu thân thân ái đang đứng bên cạnh Cơ Mộc Ly, quát miệng nhỏ nói: mẫu thân, phụ thân lại mắng ta, hu hu. Thủy Y Họa vừa thấy bộ dáng đáng thương của nhi tử này, trong lòng liền nhuyễn, nơi nào còn nhớ rõ chuyện khác, vội giơ tay nói với tiểu gia hỏa: Tinh Tinh, nhảy xuống, mẫu thân ôm con, sau đó thầy con dạy phụ thân. Cơ Thần Tinh biểu môi nói: mẫu thân, Tinh Tinh sợ phụ thân đánh ta. Hắn dám sao? Thủy Y Hòa hí mắt nhìn Cơ Mộc Ly. Mẫu tên yêu nghiệt trầm mặt xuống, im lặng không hé răng. Số tiểu tử, mỗi lần đều dùng chiêu này, người còn chưa dùng chán hay sao? Đợi đến lúc nương người không ở bên cạnh, xem ta không đập nát mông của người sao? Cơ Thần Tinh được lời nói của mẫu thân, trong lòng vừa lòng cực kỳ, hai tay duỗi ra lộn một vòng 360 độ nhảy thẳng vào trong lòng Thủy Y Họa. Hạ nhân nhìn xem, vỗ tài bảo hay, ánh mắt đều trừng lớn rồi. Cơ Thần Tinh ghé vào trong lòng Thủy Y Họa, vặn vẹo tiểu thần thể hồng hai cái lên mặt nàng, cười khanh khách nói: Tinh Tinh thích nhất là mẫu thân rồi. Thủy Y Họa trong lòng hóa thành một đầm nước, ôm bánh bò nhỏ đi xa, mà hai cái móng vuốt của bánh bò nhỏ khóa trên lưng của mẫu thân nhà mình, đầu dò xét về phía sau, một đôi mắt đen nhánh trượt đi, rồi sau đó vươn hai cái móng vuốt béo ú nhìn về phía Cơ Mộc Ly, sơ hình chữ V. Cơ Mộc Ly nhìn dáng vẻ đắc ý của nhi tử nhà mình, cảm thấy vừa giận lại vừa buồn cười. Tiểu tử thối, cũng tưởng tranh thủ tình cảm với lão tử sao? Tiểu tử, người sợ lão tử còn quá nâu rồi. Đồng Phương Lăng tự mình đi một chuyến tới Đông Diệu, lần này trở về sắc mặt ngưng trọng. Như thế nào, tìm được Hạc Thần Uyên rồi sao? Cơ Mộc Ly không chút để ý hỏi, giống như không hề để tâm tới chuyện này. Ừ, tìm được rồi, chẳng qua mọi chuyện có chút bất ngờ. Đồng Phương Lăng than một tiếng, nhíu mày hỏi: Dạ, có phải ngài đã sớm biết thần phận của Hạc Thần Uyên rồi phải hay không? Cơ Mộc Ly miễn cưỡng nhướng nhướng mày nói: Kỳ thật ta có chuyện luôn luôn không có nói với người còn thập nhất. Đồng Phương Lăng hơi sững sờ, lập tức khôi phục thái độ bình thường, không sao cả nói: Gia không nói với ta và thập nhất thì nhất định là có nguyên nhân. Như vậy hiện tại Gia là chuẩn bị nói cho chúng ta biết chuyện này sao? Vốn là một người giữ chữ tín, đã đáp ứng người khác không thể bội ước, nhưng mà thôi, bổn vương liền ngoại lệ một lần, hẳn là không ảnh hưởng đến danh dự của bổn vương đi. Cơ Mộc Ly sờ sờ cằm bản thân, làm như có thật nói. Đồng Phương Lăng không nể mặt, trợn trừng mắt, vừa đáp ứng chuyện liền đổi ý,

Xa có tính toán gì hay không? Chẳng lẽ thật sự giúp hắn tìm được bảo tàng trong truyền thuyết hay sao? Hắn như là người của hoàng thất Đông Diệu, ý đồ đã thật rõ ràng. Đông Phương Lăng liền vội vàng hỏi. Đúng vậy, bổn vương nhân là một người giữ chữ tín. Cơ Mộc Ly một bộ nghiêm trang trả lời. Đông Phương Lăng không lời nào để nói, hắn biết ý tứ của Cơ Mộc Ly, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đã đều muốn tìm được bảo tàng, vậy thì cùng nhau hợp tác. Hai người nơi này không khí đúng là nặng nề, chợt nghe bên ngoài một tiếng khóc vang lên. Đông Phương Lăng nhịn không được cười trộm ra tiếng, tiểu ác ma lại làm ra chuyện gì rồi? Lăng, đi theo ta xem con trai bảo bối. Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nặng đi ra. Làng Hình Cát, Cơ Thần Tinh ôm đùi Thúy Y Họa khóc đến nước mắt tràn ra, rất đáng thương, cái mũi nhỏ đều đỏ rực. Thủy Y Họa không hề vì thế mà động lòng, biểu cảm lạnh nhạt nói. Tinh Tinh, mẫu thân lần này cũng không phải là đi chơi, là muốn làm một chuyện rất quan trọng, cho nên không thể mang con đi. Con nên ngoan ngoãn ở trong phủ, để Lăng Thúc Thúc cùng Triệu Xuân Thúc Thúc chơi với con. Hoặc là chính con đi kiếm phủ, tìm Thập Nhất Thúc Thúc cùng Tần Khuyết Thúc Thúc. Ta không cần, hu hu, mẫu thân, ta cũng phải đi. Vương phủ của phụ thân và kiếm phủ của Thập Nhất Thúc Thúc, Tình Tình đã sớm chán rồi. Liền ngay cả hoàng cung của Hằng Ba Bá, ta cũng đều có thể nhắm mắt mà đi. Ta muốn đi theo nương đi ra ngoài, đi xem thế giới bên ngoài. Cơ Thần Tinh chùa miệng nhỏ nói, một đôi mắt đầy nước không ngừng chớp chớp. Thủy Y Họa nhìn xem lại bắt đầu mềm lòng rồi. Nhưng là chuyện này không phải là chuyện nhỏ, tuyệt đối không được. Cơ Mộc Ly vừa vào nhìn đến cảnh tượng này, trong lòng kỳ quái không thôi. Y Họa bình thường yêu nhất số tiểu tử này, hôm nay thế nào lại chọc số tiểu tử này khóc như vậy chứ? Phụ thân, hu hu. Tiểu Gia Hỏa thái độ khác thường, tự nhiên nhìn thấy Cơ Mộc Ly liền tiếp đón, còn một bộ dáng đáng thương, giống như nhận hết bầu ỷ khuất từ chỗ mẫu thân nhà mình vậy. Cơ Mộc Ly do dự một chút, vẫn là đem Tiểu Gia Hỏa ôm vào trong ngực. Tuy rằng hắn bây giờ còn là không thích người ngoài tới gần, nhưng là số tiểu tử này đến cùng là con trai của chính mình. Nhất là vừa thấy đến, hai mắt sống hệt Y Họa, trong mắt còn đầy nước mắt, Cơ Mộc Ly tầm lại nhuyễn rồi. Trong lòng Tiểu Gia Hỏa cuộn tròn lại, khoan hãy nói, cảm giác rất thoải mái, giống như ôm một cái gói bông. Cho nên, Cơ Mộc Ly cuối cùng không có bãi mạc thối đối với Cơ Thần Tinh. Ngược lại nhẫn nại, dò hỏi. Con ngoan, đây là sao? Ai chọc giận con rồi hả? Có phải mẫu thân phải hay không? Nếu đúng, phụ thân buổi tối giúp con báo thù. Tiểu Gia Hỏa âm thầm trợn trừng mắt, đừng tưởng rằng hắn không biết phụ thân nói báo thù là ý gì. Không phải là hai người ôm nhau chế tạo tiểu nhân hay sao? Cha hắn đã sớm muốn cho mẫu thân sinh cái muội muội, rồi sau đó một cước đá văng hắn. Hừ. Cũng may hắn đã sớm hướng Tống Tử Quân âm hứa nguyện, nhất định không cho mẫu thân sinh muội muội, muốn sinh thì sinh một đống đầy đậy. Đến lúc đó, hắc hắc, hắn là có thể mang thêm một đám đầy đậy đối kháng với cha hắn rồi. Cơ Thần Tinh nhưng là chưa từng quên chuyện của bản thân, vội vàng dùng móng vuốt mập mạp ôm lấy mũi Cơ Mộc Ly, nức nở khóc nói. Phụ thân, mẫu thân muốn một mình đi chơi, không mang theo phụ thân, cũng không mang theo Tinh Tinh. Nàng muốn một mình chuồng êm, nàng không muốn phụ tử chúng ta đi theo, hu hu. Thủy Y Họa nghe được, đầu đầy hát tuyến, rồi sau đó lập tức nhìn Cơ Mộc Ly đen mặt. Y Họa, nhị tử nói đều là thật sự sao? Nàng tưởng bỏ lại chúng ta đi chỗ nào, hả? Cơ Mộc Ly ôm Cơ Thần Tinh, một người nước mắt giàn giụa, chua cái miệng nhỏ nhắn, một người hơi hơi híp mắt mặt trầm xuống. Hơn nữa, hai gương mặt cực kỳ giống nhau, trên mặt cũng đều mang theo biểu cảm vô cùng u oán, lực sát thương thật sự là quá lớn. Thủy Y Họa bất đắc dĩ nâng trán. Lily, lời của nhị tử nói Quỳnh cũng dám tin sao? Ta thật là tưởng ra ngoài một chuyến, nhưng là cũng không phải là bảo phụ tử các ngươi. Nhị tử cùng lão tử cùng kêu lên nói. Vậy nào muốn làm cái gì? Hừ, đừng nghĩ bỏ lại chúng ta. Hai đạo thanh âm cùng phát, một cái trưởng thành, một cái non nớt. Thủy Y Họa ngoan ngoãn đầu hàng, rồi sau đó đem ý đồ của chính mình một năm một mười nói ra hết. Liền là như thế này, hiện tại là lúc Đồng Diệu cần lương thảo nhất, ta vừa khéo có thể nhân cơ hội đến huyện Lệ một chuyến, lấy đi tất cả tài sản của Tần Khuyết. Cơ Mộc Ly nghe được nhíu mày, do dự một lát gật đầu nói. Hiện tại quả thật là cơ hội tốt, lấy thân phận thương đội tiến vào Đông Diệu, có thể tránh tay mắt của người. Nhưng là hiện tại thương đội chỉ sợ chỉ có gạo lương mới có thể đi vào Đông Diệu. Mà Y Họa, nàng như thật sự đi đưa lương thảo, chẳng phải là gián tiếp giúp Đông Diệu hay sao? Ai nói ta muốn thật sự đưa lương thảo rồi hả? Thủy Y Họa cười với hắn, trong mắt phiếm qua ánh sáng giảo hoạt. Cơ Mộc Ly vui lên nói. Ta suýt chút nữa đã quên bản lĩnh Y Họa rồi. Được rồi, mấy ngày nữa ta sẽ đi cùng nàng. Không thể, Quỳnh ở lại vương phủ. Lại nói, Quỳnh diện mạo xuất chúng, cho dù đeo mặt nạ da người, ai biết có phải hay không gặp được cao thủ Dịch Dung, liếc mắt một cái liền phân biệt được. Thứ hai, bây giờ là lúc Hoàng Quỳnh cần Quỳnh, kiểu gì cũng muốn tiên Quỳnh vào trung cung. Nếu như Quỳnh đi cùng với ta, vậy lý do xuất phủ là gì đây? Cơ Mộc Ly im lặng. Cơ Thần Tinh một lát nhìn mẫu thân Thủy Y Họa, một lát nhìn sang phụ thân Cơ Mộc Ly, rồi sau đó biểu cảm càng ngày càng phẫn nộ. Bởi vì hắn phát hiện phụ thân cô mẫu thân từ lúc bắt đầu nói chuyện liền tự động xem nhẹ hắn như vậy, quả thật xem thấp tiểu hài tử thôi. Phụ thân. Y Họa, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không bằng giao cho Lăng hoặc là Thập Nhất đi làm. Mẫu thân. Không được, Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng hiện thời đều là quen mặt ở Hỏa Vũ. Bọn họ ngôn hành cử chỉ, đặc điểm, nói không chừng đã sớm bị người biết. Cho nên chuyện này tốt nhất phải một người làm mặt tới. Vừa đúng lúc trong lòng ta có mấy người. Tóm lại, lần này ta muốn đích thân đi một chuyến. Cơ Mộc Ly bí tính Thủy Y Họa nói một không hai, suy nghĩ đi lại liền đồng ý. Hiện tại có nhạc phụ đại nhân chỉ điểm, võ công của Thủy Y Họa đã tương xứng với hắn, kém hắn cũng chỉ là nội lực mà thôi. Huống hồ Thủy Y Họa còn học cổ độc cùng cổ thuật của Cổ Cương, như thật so sánh với trong chốn giang hồ cơ hồ không có người là đối thủ của nàng. Cơ Thần Tinh thấy phụ thân đồng ý, xem xét vội vàng xen vào nói. Phụ thân, Tinh Tinh đi cùng nương. Cơ Mộc Ly xách hắn từ trong lòng ngực ra, thả lại trên đất. Nhi tử, chuyện này không có cửa đâu. Tiểu Gia Hỏa trong mắt lập tức rớt vài giọt nước mắt to bằng hạt đậu, hai mắt ngập nước, yên lặng xem xét cha mình. Phụ thân, ta nghĩ muốn đi, người cho ta đi cùng mẫu thân đi. Cơ Mộc Ly lạnh nhạt quay mặt đi, nghiêm mặt nói. Hỗn tiểu tử, người hiện tại lớn bao lớn, chờ ngươi 5 tuổi, phụ thân tự mình mang ngươi đi chơi. Tiểu Gia Hỏa thấy cha tâm địa cứng rắn, tay nhỏ bé quẹt trên mặt, lập tức nín khóc, hừ nói. Phụ thân, người gần nhất sẽ quyến rũ giảm đi rồi. Mẫu thân nói bên ngoài có rất nhiều thuốc thuốc xinh đẹp. Người không để ta đi theo mẫu thân, cẩn thận mẫu thân bên ngoài, tìm cho ta vài cái cha nuôi. Cơ Mộc Ly tức giận, sắc mặt lạnh lùng. Xú tiểu tử, cha ngươi là nam nhân tuấn tú nhất trên đời này, chính ngươi soi gương nhìn một cái, khuôn mặt này của ngươi đến cùng có bao nhiêu tuấn chứ? Phụ thân, ta biết bản thân bộ dạng đẹp hơn ngươi, chờ ta lớn lên ta còn đẹp hơn phụ thân mấy chục lần. Mắt thấy hai phụ tử vừa muốn bắt đầu tranh đấu, Thủy Y Họa lập tức xách nhị tử lên bưng kín cái miệng nhỏ của hắn. Lily, Quỳnh đi ra ngoài trước đi, ta khuyên tiểu Tinh Tinh. Cơ Mộc Ly trợn mắt nhìn số tiểu tử một cái. Số tiểu tử, nếu để lão tử biết người lại quấn quýt lấy nương người nháo sự, lần sau lão tử liền ném người vào trong hầm cầu. Dứt lời, tức giận rời khỏi. Cơ Thần Tinh thấy cha đi rồi, lập tức ôm cổ Thủy Y Họa, làm nũng nói. Mẫu thân, thật sự không thể cùng đi sao? Không thể. Khuôn mặt bánh bao của Tiểu Sao Hỏa rơi vào trầm tư, một lát sau bất đắc dĩ, thỏa hiệp nói. Ta đây nghe nương, tuy rằng nương không cho ta đi, ta vẫn yêu nương. Dứt lời, hôn hai cái trên mặt Thủy Y Họa. Thủy Y Họa hôn vội vài cái trên mặt của Tiểu Sao Hỏa. Ngoan ngoãn ở trong phủ,

Hai người đúng là thái tử Vân Nhân Lưu của Lam Đằng và quân sư Lê Tử Ngọc. Tùy Trang, nhãn lực của người sao không kịp Tử Ngọc? Vân Nhân Lưu cười nói, thanh âm bay bổng. Diệp Tùy Trang nhíu mày. Lưu công tử là có ý gì? Bạch Ly đánh giá Tương Giao sao? Hơn nữa ta đánh giá người này là sai sao? Một bên Lê Tử Ngọc cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Diệp lão huynh, nhãn lực của người trước sau như một đều kém, thật không hiểu người lại thế nào sống ở Diệp gia đến bây giờ chứ. Diệp Tùy Trang có chút ảo não, trợn trắng nhìn hắn, lập tức kiêu ngạo trả lời. Có Tùy Phong che chở ta, ta tự nhiên không chết được. Tốt lắm, các người dù sao cũng phải nói cho ta chỗ sai lầm rồi đi. Người nọ rõ ràng là dùng thủ đoạn lạc miệng buộc chặt. Ngay từ đầu ta quá thật bị hắn lừa, cho rằng hắn là một người có cá tính. Ai đoán còn chưa hỏi vài câu hắn liền bắt đầu nịnh bợ ta rồi. Chẳng lẽ người như vậy còn không tính là tiểu nhân sao? Không là giả, phản ứng ngay từ đầu mới tính là tính cách thật của hắn. Người này có nội lực, sau này có lẽ là cảm ứng được hơi thở của ta cùng Tử Ngọc, cho nên mới sửa lại thái độ. Phần Nhân Lưu ánh mắt sáng quát nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi đó vừa vặn là con thuyền của Bạch Ly. Lúc hắn nghiêng người tiến vào khoang thuyền, tuy rằng chỉ là thoáng nhìn, Phần Nhân Lưu lại vẫn thấy được khuôn mặt này. Bản cung dự cảm không sai, chúng ta lại được thấy mặt. Thủy Y Họa. Diệp Tùy Trang lại bắt đầu hồi tưởng biểu cảm mới vừa rồi của Bạch Ly, càng nghĩ càng cảm thấy Lưu công tử nói đúng. Lưu công tử nhìn chằm chằm vào Bạch Ly, chẳng lẽ là nhận thức hắn sao? Lê Tử Ngọc theo tầm mắt của hắn xem qua đã nhìn không tới bóng dáng của Bạch Ly, nhưng mà trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác rất quái dị. Phần Nhân Lưu nhìn hai người cười thần bí. Có lẽ được cho là có quen biết. Tử Ngọc, chẳng lẽ người không biết là người kêu Bạch Ly này nhìn rất quen mắt sao? Lê Tử Ngọc hơi hơi nhíu mày. Vừa rồi Bạch Ly gần như là quay lưng về phía chúng ta, ta không có thấy rõ tướng mạo của hắn. Nhưng mà người này quả thật làm cho ta sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ lại thế nào cũng không nghĩ ra. Phần Nhân Lưu nghe nói như thế, khóe miệng ý cười càng sâu hơn. Lê Tử Ngọc nhìn xem kinh ngạc, Bạch Ly đến cùng là loại người nào, nhưng lại làm cho thái tử cảm thấy hứng thú như vậy chứ? Còn có, trong lòng cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn đã từng gặp qua Bạch Ly sao? Tử Ngọc nghĩ không ra liền thôi đi, dù sao ngươi cũng không có bản lĩnh, đã gặp một lần liền không quên như ta. Phần Nhân Lưu tâm tình không sai, khó được trêu tức nói. Mấy người đang nói đùa, cửa sau bỗng nhiên bị mở ra, một người lặng yên không tiếng động đột nhiên đi vào. Lưu công tử, là Kim sư phụ đã trở lại. Diệp Tùy Phong lập tức nói. Phần Nhân Lưu gật gật đầu. Kim sư phụ bản lĩnh không thể nghi ngờ, một chuyến này sẽ không có người phát hiện. Không biết Kim sư phụ phát hiện cái gì? Phần Nhân Lưu vừa hỏi vừa ngẩng đầu nhìn, này vừa thấy cũng không khỏi ngẩn ra. Diệp Tùy Trang cùng Lê Tử Ngọc cũng là một bộ bỉ cảm không thể tin được. Bởi vì vào giờ phút này, trong tay đại hán trâu quay nón có mang theo một tiểu nhân, gương mặt bánh bao của tiểu gia hỏa nhìn đến ba người đối diện, một đôi mắt to đen ngập nước, miệng nhỏ chu lên, bộ dáng cực mất hứng. Kim sư phụ vốn là một đại hán dáng người cao ngất, tiểu gia hỏa lại như một cái bánh bao nhỏ, hai người quả thật hình thành một bức tranh đối lập. Đứa nhỏ thật đáng yêu, còn đi giày nhỏ, khoác áo choàng, mắt to chớp chớp, nhìn chằm chằm ba đại nam nhân trước mắt. Kim sư phụ xấu hổ, sờ sờ đầu, giải thích nói. Vừa rồi nhận thấy được, con thuyền thứ nhất có một cao thủ võ công. Vì tránh cho phiền toái, ta phải đi theo con thuyền thứ hai để điều tra tình huống. Không nghĩ tới, phát hiện hắn trốn ở trong thùng gỗ. Vì tránh hắn để lộ tin tức, thuộc hạ đành phải đem hắn mang theo. Cơ Thần Tinh mở to đôi mắt ngập nước, chớp chớp nhìn chằm chằm ba đại nam nhân trước mắt. Sự tình giống như có chút không ổn, trước mắt vài người này rõ ràng lợi hại hơn mình. Nhưng mà vài vị thúc thúc bộ dáng xinh đẹp như vậy, hẳn là sẽ không bắt nạt một đứa nhỏ đáng yêu như hắn chứ. thật giận bản thân bị thúc thúc trâu sờm phía sau điểm á huyệt, không thể dùng cái miệng khôn khéo của mình nói chút lời im tai. Hiện tại chẳng khác nào một con búp bê vải, mặc cho những người này dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá hắn. Cơ Thần Tinh vội vàng vung tay, cẳng chân cũng đá ra hai lần, biểu hiện ra bản thân sinh lòng hoặc hổ. Này, trên thuyền của Bạch Ly làm sao có thể có đứa nhỏ như vậy chứ? Diệp Tùy Trang kinh ngạc hỏi. Kim sư phụ, có phải người điểm á huyệt của Tiểu Oa Nhi phải hay không? Lê Tử Ngọc quan sát một lúc, lập tức dùng ánh mắt khiển trách nhìn Kim sư phụ liếc mắt một cái. Kim sư phụ ngẹn lời. Nếu không điểm á huyệt của hắn, tiểu sơ hỏi này sẽ kêu lên làm người khác chạy tới thì làm sao bây giờ? Hắn nhưng là trộm, có người nhìn đến bản thân còn không cho bản thân điểm á huyệt hay sao? Lê công tử khi nào thì không thông tình đạt lý như vậy rồi? Lê Tử Ngọc không muốn nghe hắn giải thích, kéo bánh bò nhỏ từ trong tay đẩy hắn trâu xồm xàm ra. Gần như lúc hắn vừa tiếp bánh bò nhỏ lập tức sơ tay ôm lấy hắn, hai cái chân nhỏ cũng quặp chặt người hắn, động tác vô cùng thân thiết, làm Lê Tử Ngọc cả người cứng đờ. Một cục thịt thật mềm, gương mặt nhỏ nhắn tròn vo, thật khiến người thích, đặc biệt cặp mắt tối đen như mực kia, thật sự làm người ta chỉ muốn cưng chiều. Nhưng mà, khuôn mặt nhỏ nhắn này, thấy thế nào, nhìn có chút quen mắt chứ? Không có nghĩ nhiều, Lê Tử Ngọc hai ngón tay dối ra, lập tức xải huyệt đạo cho bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ được giải huyệt đạo, cũng không có méo miệng nỉ non, giống như trong tưởng tượng của bọn hắn. Ngược lại, tò mò xem xét Lê Tử Ngọc đang ôm hắn, mặt mày cong lên, ngọt ngào nói. Chào thúc thúc! Lê Tử Ngọc hoàn toàn không có sức chống cự, kém chút nữa, liền trả lời rồi. Tưởng đến tình hình hiện tại, miệng vừa mới mở ra, là lập tức đóng lại, lập tức quay mặt đi, không nhìn tới gương mặt khả ái của bánh bao nhỏ. Lưu công tử, đứa trẻ này vẫn là giao cho ngài xử trí đi. Lê Tử Ngọc nhẫn tâm đem bánh bao nhỏ đẻ xuống đất, không có cục thịt mềm trong ngực, trong lòng thất lạc. Ánh mắt của Cơ Thần Tinh dừng trên người vị thúc thúc ăn mặc tốt nhất trong đó, nhãn tinh sáng lên, nhìn giày đen của mình chạy vội tới chỗ Văn Nhân Lưu. Kim sư phụ trong đầu cảnh báo vừa vang, đang muốn một chưởng chụp đi qua, lại bị một cái liếc mắt ngăn cản của Vân Nhân Lưu, nên đành thu hồi lòng bàn tay lại. Vân Nhân Lưu hứng thú dạt dào, nhìn chằm chằm Tiểu Gia Hỏa, nhìn hắn kết quả muốn làm gì. Ai dự đoán được, bánh bò nhỏ chạy thẳng về phía hắn, rồi sau đó ôm hai chân hắn, ngửa đầu xem xét hắn, chớp mắt sáng rực như sao, miệng nhỏ vừa vén kêu lên một tiếng, làm ba người kém chút nữa thì té ngã. Cha nuôi! Bánh bào nhỏ dùng thanh âm non nớt kêu lên, rồi sau đó tứ chi cùng sử dụng để trèo lên người Vân Nhân Lưu, nảy hà thế nào cũng đều không thể lên được. Vân Nhân Lưu nhất thời sửng sốt, ánh mắt của Lê Tử Ngọc cùng Diệp Tùy Trang nhìn về phía Vân Nhân Lưu cũng trở nên vi diệu. Ha ha, Tiểu Gia Hỏa, người vừa rồi bỏ tay là cái gì? Lại kêu một lần nữa xem. Vân Nhân Lưu cao hứng cười ha hả, xoay người đem Tiểu Gia Hỏa đang cố gắng trèo lên người ôm đến trong lòng bản thân. Ừ, xúc cảm không sai, lại mập lại mềm, khó trách vừa rồi Tử Ngọc ôm Tiểu Gia Hỏa này đều liên tuyết buông tay rồi. Cha nuôi! Cơ Thần Tinh lại giòn tan kêu lên một lần, hai cánh tay nhỏ liền thuận thế ôm cổ Vân Nhân Lưu, ngay sau đó dán mặt béo phì tới gần hôn bẹp một cái. Ha ha, thật sự là đáng yêu. Không nghĩ tới, ta Vân Nhân Lưu còn chưa thành ra có nhi tử rồi. Vân Nhân Lưu cười to không ngừng, tâm tình vô cùng tốt, đáng yêu. Lưu công tử, tuy rằng đứa trẻ này lớn lên đáng yêu, nhưng là lai lịch không rõ ràng, mà vẫn là kim sư phụ mang từ thuyền của Bạch Ly tới. Lê Tử Ngọc lập tức tỉnh táo nhắc nhở. Cơ Thần Tinh lập tức bĩu môi xem thường Lê Tử Ngọc. Vậy các ngươi đưa ta trở về đi, ta sẽ không nói qua cặp thúc thúc trâu quay nón. Vân Nhân Lưu cười xem Tiểu Nhân Nhi đang nhìn phía sau lưng hắn có gói đồ nhỏ, ý cười càng sâu nói. Tiểu Gia Hỏa, người cùng họ Bạch kia có quan hệ thế nào, làm sao có thể tránh ở trên thuyền của hắn chứ? Hừ, ta mới không phải là Tiểu Gia Hỏa, ta gọi là Tiểu Tinh Tinh. Cơ Thần Tinh bất mãn cường điệu nói. Ha ha, được rồi. Tiểu Tinh Tinh, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao trốn trên thuyền của Bạch Ly? Phần Nhân Lưu cười hỏi. Lệ Tử Ngọc cùng Diệp Tùy Trang trợn mắt nhìn xem công tử tao nhã cao quý hóa thân thành thúc thúc lừa gạt tiểu hài tử, trong lòng vừa sợ lại hiếu kỳ. Đã thích tiểu hài tử như vậy, vì sao không nhanh chóng kết hôn, ngược lại tránh né hoàng thượng chỉ hôn mà cố ý ra ngoài du ngoạn chứ? Hai tròng mắt đầy nhơ mực của Cơ Thần Tinh chuyển một vòng, bỉa môi giải thích nói. Cha nuôi chẳng lẽ không có nhìn đến gói đồ của Tinh Tinh sao? Tinh Tinh trốn nhà mà đi đấy, ta thừa dịp người trên thuyền không chú ý trốn vào đi. Ha ha, thật sự là một tiểu gia hỏa thông minh. Vậy ngươi vì sao lại bảo ta là cha nuôi? Cha mẹ ngươi đâu rồi? Cơ Thần Tinh vừa nghe đến cái này nhất thời lộ ra biểu cảm tủi thân, khụt khịt cái mũi nói. Phụ thân không thích ta, hắn muốn nương sinh cho ta một muội muội. Ta là một tiểu hài tử, cha không đau nương không thương, hu hu. Rớt vài giọt nước mắt xong, Cơ Thần Tinh liền lại không có khóc nữa. Bởi vì lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, đứa nhỏ khóc nhiều luôn luôn không làm người khác thích. Mà như bây giờ, bộ dáng khóe mắt ngấn nước, dễ dàng lừa người lớn nhất. Còn có, ta gọi ngài là cha nuôi, là vì ta cảm thấy bộ dáng ngài xinh xắn. Cha ta tuy rằng cũng tốt xem, nhưng là người ta nhìn chán rồi. Lúc Cơ Thần Tinh khen đối phương, đồng thời cũng không quên làm thấp đi cha mình. Ai kêu hắn hè mắng hắn, còn tranh mẫu thân với hắn nữa chứ. Phần Nhân Lưu nghe xong, có chút dở khóc dở cười. Tiểu hài tử, quả nhiên chính là tiểu hài tử. Chỉ vì việc nhỏ như thế, liền rời nhà trốn đi, lại bởi vì bản thân bộ dáng xinh xắn, nên kêu bản thân là cha nuôi. Ha ha, thật làm cho người ta cảm thấy vừa buồn cười, lại vừa thấy đáng yêu. Cha nuôi không thích tiểu Tinh Tinh sao? Cơ Thần Tinh chua miệng hỏi, gương mặt bánh bao nhỏ chôn ở trên cổ Vân Nhân Lưu, một bộ dáng ủy khuất cực kỳ. Vân Nhân Lưu cười nói, ai nói cha nuôi không thích ngươi, nhưng là ngươi không thể luôn luôn không trở về nhà đi, cha nuôi đưa ngươi trở về. Cơ Thần Tinh vội vàng lắc đầu, thịt non trên mặt đều đung đưa theo, cao cái mũi tội nghiệp nói, ta mới không cần nhanh như vậy đã trở về. Cha nuôi, bằng không người mang theo Tinh Tinh dù sơn ngoạn thủy đi thôi. Dù sao ta là một đứa nhỏ, cha không đau nương không thương. Lúc nói lời này, đôi mắt sáng đáng sợ, chỗ nào giống đứa nhỏ, không được cha mẹ yêu thương. Phần Nhân Lưu cười cợt nhíu mày. Người tiểu sợ hỏi này, không biết ta là người như thế nào, liền dám bảo ta là cha nuôi. Còn muốn ta mang ngươi đi du sơn ngoạn thủy, ngươi sẽ không sợ ta bán ngươi hay sao? Cha nuôi bộ dáng tốt như vậy, nhất định là không là người xấu. Bánh bao nhỏ nói được chính nghĩa ngôn từ. Ha ha, được, ta liền nhận thức nhi tử ngươi. Tinh Tinh, nhìn con còn nhỏ như vậy, năm nay mấy tuổi rồi, đại danh là gì? Bánh bao nhỏ cười nhắm tịt hai mắt. Ta nhổ danh kêu là Tiểu Tinh Tinh, tình đầy đủ không biết, năm nay 3 tuổi rồi. Cha nuôi thật tốt, vì sao Tinh Tinh liền đi theo người một bước lên trời? Bên cạnh Lê Tử Ngọc cùng Diệp Tùy Trang nghe vậy phun cười ra tiếng. Mới 3 tuổi liền thông minh như vậy, vậy sao còn không biết thế nào nữa? Lê Tử Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là một đứa nhỏ khiến người khác muốn yêu thương, cũng không biết là cha mẹ nào sinh. Còn có, cha mẹ này cũng quá không biết đủ, có đứa con trai đáng yêu như vậy mà còn ghét bỏ sao? Lê Tử Ngọc không biết là thực tế Cơ Thần Tinh cũng mới 2 tuổi rưỡi mà thôi, là một đứa nhỏ, giờ này nói vẫn chưa sỏi, vẫn cần người trông giữ. Cơ Thần Tinh thường thường toát ra vài câu tiểu hài tử hay nói, làm cho mấy người trên thuyền cười ha ha. Phần Nhân Lưu xem như chính thức nhận thức con nuôi rồi. Phần Nhân Lưu chuẩn bị cho bánh bò nhỏ một chiếc bát tràn bằng vàng và một đôi đũa làm bằng mỹ ngọc. Bánh bao nhỏ nhìn xem mắt sáng hơn sao. Mặt khác, Phần Nhân Lưu còn mệnh cho 2 vị tú nương trên thuyền chế tạo gấp ra một vài bộ quần áo và giày tốt nhất. Trong đó có chiếc áo choàng giống y như chiếc mà Phần Nhân Lưu mặc trên người, chẳng qua biến thành bản thù nhỏ. Ngay cả trên áo cũng thêu hình mây, thợ may cực kỳ tinh xảo. Hai người mặc quần áo giống nhau, đứng chung một chỗ, giống như một đôi phụ tử tương thân tương ái. Lê Tử Ngọc và Diệp Tùy Trang nhìn xem không ngừng hâm mộ. Nhìn đến bánh bò nhỏ, thích mấy thứ lóng lánh gì đó, bọn họ liền đem vàng mang theo bên người ném cho bánh bò nhỏ chơi. Bánh bò nhỏ cao hứng cười khanh khách, toàn bộ thu vào trong gói đồ nhỏ của bản thân hắn. Đến buổi tối lúc đi ngủ, mấy người vốn chuẩn bị cho bánh bò nhỏ một mình một sang phòng. Ai biết bánh bò nhỏ dính chặt Vân Nhân Lưu, ngay cả ngủ cũng không chịu rời. Nội tâm của bánh bò nhỏ, hừ, đương nhiên không thể rời khỏi cha nuôi, hắn là cơm áo cha mẹ của ta. Lê Tử Ngọc xem bánh bò nhỏ y hệt con bạch tuộc quấn trên người Vân Nhân Lưu, bất đắc dĩ cảnh cáo nói: Tinh Tinh, nhanh chóng xuống dưới, Lê Thúc Thúc mà người đi sang phòng bên cạnh, còn sẽ có vàng. Lê Tử Ngọc bắt đầu vô sĩ, dụ dỗ tiểu hài tử. Phần Nhân Lưu cười thầm, cũng muốn nhìn một chút phản ứng của bánh bao nhỏ. Tiểu giàu hỏa này thích nhất ánh vàng rực rỡ sáng lấp lánh gì đó. Hắn thật muốn nhìn bản thân có roi được với những vật chết đó hay không. Cơ Thần Tinh nghe vậy, hai mắt toàn ngập nước, quả nhiên sáng ngời, lập tức có chút do dự nhìn về phía Lê Tử Ngọc, rồi sau đó xoay đầu nhìn xem cha nuôi. Qua lại nhìn hai lần, Cơ Thần Tinh hung hăng cắn răng một cái, vội đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trên cổ Vân Nhân Lưu, hừ nói: Cái gì cũng không quan trọng bằng cha nuôi, tao muốn ngủ cùng cha nuôi. Vân Nhân Lưu thấp cười ra tiếng: Tử Ngọc, người cũng thấy đấy, Tinh Tinh rất thích ta, người liền từ hắn đi. Lưu công tử, người thật muốn ngủ cùng giường với tiểu gia hỏa này sao? Lê Tử Ngọc hơi có chút ngoài ý muốn. Ừ, thời gian không còn sớm, người cũng đi nghỉ ngơi đi. Lê Tử Ngọc nhíu mày nhìn bánh bao nhỏ, liếc mắt một cái, rồi sau đó lùi đi ra ngoài. Thật khiến người ta phải để ý, thái tử về mà lại đối với một đứa con nít như vậy đấy bụng sao? Chờ trong phòng chỉ có hai người, Cơ Thần Tinh vội vàng xoay thân mình, dùng thanh âm trong vắt nói: Cha nuôi, ta muốn xuống dưới. Phần Nhân Lưu đem bánh bò nhỏ đặt trên mặt đất, bánh bò nhỏ lập tức lôi từ gầm bàn ra một gói đồ nhỏ, rồi sau đó móc từ trong lòng ra mấy miếng vàng nhét vào, vui sướng cười khanh khách vài tiếng. Đợi đến đắc ý đủ, lại nhẫn mông lên nhét gói đồ lại xuống gầm bàn. Ta nói, tiểu Tinh Tinh, sao con lại thích vàng như vậy? Về sau cha nuôi hồi phủ, đưa hẳn cho con một rương vàng nhé. Phần Nhân Lưu ôm ngực, xem tiểu nhân nhi bận rộn. Cơ Thần Tinh làm xong xuôi chuyện của chính mình, lập tức lại bắt đầu bò lên người Vân Nhân Lưu. Cuối cùng vẫn là Vân Nhân Lưu duỗi tay ra, đem tiểu nhân nhi ôm vào trong lòng. Hừ, mẹ ta kể, người trong giang hồ sao có thể không có tiền? Trên đời này tiền không đơn thuần là chìa khóa vạn năng, nhưng là nếu có tiền là tuyệt đối không thể tích. Lúc nói lời này, đầu run lên, ngón tay nhỏ bé đáng yêu đang hô vài cái trên không trung, giống như đang học bộ dáng của một người nào đấy khi nói lời này. Khóe miệng của Vân Nhân Lưu lại cười càng sâu hơn. Nương con thật sự là một nữ nhân thật đáng yêu, nhưng mà thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì cơ? Cơ Thần Tinh tò mò nghiêng đầu nhìn hắn. Vân Nhân Lưu ngoéo một cái lên chiếc mũi nhỏ của hắn, ánh mắt trong nháy mắt đó trở nên sâu thẳm không hiểu. Hắn cười cười nói: Đáng tiếc không có sớm gặp được nương con, không chừng con sẽ là con ruột của ta không chừng. Cơ Thần Tinh lập tức bĩu môi, dùng bàn tay đầy thịt phổ phổ bả vai cha nuôi đầy an ủi: Sớm gặp được mẹ ta cũng vô dụng thôi, y theo tính cách vô sĩ bá đạo của phụ thân, nhất định sẽ dùng hoa ngôn xảo ngữ để mẫu thân lừa gạt đi. Cha nuôi, người không phải là đối thủ của cha ta. Mẹ ta kể, cha ta là người vô sĩ nhất trên đời này, nhưng cũng là người đáng giá yêu nhất. Vân Nhân Lưu trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười hỏi: Câu cuối cùng cũng lại nương con nói sao? Cơ Thần Tinh nghĩ, nhếch miệng cười nói: Không phải, là bản thân ta tổng kết ra. Sao? Ha ha, con thật sự là một đứa trẻ thông minh. Đương nhiên rồi, bởi vì nương ta cũng rất thông minh, cho nên ta càng thông minh. Bánh bao nhỏ đắc ý chống nạnh nói. Phần Nhân Lưu mỉm cười, không có hỏi lại. Đợi đến lúc hai người lên giường, bánh bao nhỏ lập tức chui vào trong lòng Phần Nhân Lưu, hai mắt tối đen nhìn thẳng hắn. Cha nuôi, ta muốn nghe chuyện xưa. Chuyện xưa sao? Được rồi, đợi ta nhớ lại đã. Chuyện xưa sao? Được rồi, đợi ta nhớ lại đã. Có rồi. Từ trước có một quan tham ức hiếp dân chúng. Cha nuôi, ngài kể chuyện xưa không hề dễ nghe chút nào, so với mẫu thân kém xa. Bánh bao nhỏ có chút thất vọng nói. Sao? Vậy nương con hay kể những chuyện gì? Kể lại cho cha nuôi được hay không? Đương nhiên không thành vấn đề. Bánh bao nhỏ hắn giọng một cái, rồi sau đó vui vẻ kể lại chuyện người nông dân và con rắn. Rắn bị đông cứng, người nông dân tốt bụng cứu nó, thậm chí dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm cho nó, nhưng là sau khi con rắn tỉnh lại liền lập tức quay sang cắn người nông dân. Phần Nhân Lưu nghe được hưng trí, cười nhẹ hỏi. Vậy Tinh Nhi, sau khi nghe xong con học được cái gì? Bánh bao nhỏ lập tức đắc ý, hừ hừ nói. Tuy rằng mẫu thân nói chuyện xưa này nói cho chúng ta biết phải biết được cách phân biệt tốt xấu, nhưng ta cảm thấy người nông dân là tên đần độn, còn con rắn lại rất thông minh. Nó hiểu được lừa gạt cùng lợi dụng nhân tâm để đạt tới mục đích của chính mình. Con rắn mới đáng giá đi học tập. Phần Nhân Lưu nghe được, ngẩn ra, lập tức cười ra tiếng, ôm bánh bao nhỏ, bóp nhẹ vài cái, cao hứng nói. Tình Nhi, cha nuôi thật sự càng ngày càng thích con. Không bằng con đá cha con đi, tới nhà cha nuôi ở nhé. Cơ Thần Tinh nghiêm cẩn chống cằm nghi nghĩ, có chút rối rắm mà nói. Ta cũng thật thích cha nuôi, nhưng là ta tới nhà cha nuôi, nương ta làm sao bây giờ? Ừ, không bằng rủ cả nương con đến ở. Phần Nhân Lưu thuận miệng nói. Này chắc chắn là không được rồi. Bánh bao nhỏ cực kỳ khẳng định nói. Hả? Vì sao? Bởi vì nương con trốn không thoát lòng bàn tay của phụ thân. Còn có. Một câu nói chưa xong, bánh bao nhỏ đã lăn ra ngủ. Ánh mắt của Vân Nhân Lưu luôn luôn dừng ở trên gương mặt nhỏ nhắn của Cơ Thần Tinh. Hồi lâu sau đó bỗng nhiên cười, giống như lạc vào ảo giác, thì thầm một câu nói. Bộ dạng thật đúng là giống người nọ. Thủy Y Họa chỉ huy ba chiếc thuyền một đường hướng đông, luôn luôn chạy đến bến tàu của Huyện Lệ. Cũng may Huyện Lệ cách hoàn thành của Đồng Diệu khá xa, nên có nhiều thời gian để chuẩn bị. Càng làm cho người ta cao hứng chính là Hồ Lân Ba thế nhưng lại thông với cửa biển. Trên một đường này cũng gặp rất nhiều quan binh chặn đường, nhưng vừa nghe Thủy Y Họa nói đại thương nhân buôn lương thảo, lúc kiểm tra khoang thuyền cũng nhìn đến những bao tải đựng gạo, cho nên không có gây khó dễ. Hiện thời Đông Diệu chiến sự căng thẳng, đúng là lúc cần lương thảo, cho nên đương kim thánh thượng sớm đã hạ lệnh, nếu là thương nhân đến Đông Diệu mua bán gạo đều sẽ được ưu tiên. Mà cũng có rất nhiều thương nhân của Đông Diệu đi tới Lam Đằng mua gạo lương thực với giá cao. Thủy Y Họa lấy danh nghĩa thương nhân của Lam Đằng nên dọc theo đường đi, quả nhiên là xuôi gió xuôi nước. Ba chiếc thương thuyền đứng ở bến tàu, Thủy Y Họa dùng không ít bạc cho binh lính trong giữ bến tàu, làm cho bọn họ trông giữ. Đám binh lính không duyên cớ được nhiều bạc như thế, cho đi là gạo lương, trong lòng miễn bàn như vui lòng. Vào Huyện Đệ, mọi người lập tức không dấu vết, chỉ làm hai tớp, một tớp đẩy xe đi mua bán gạo lương cùng giấy vệt làm bình phong. Một đám người khác lại âm thầm mua vài con thuyền hoa, chờ mấy ngày sau du hồ. Mà tới ngày đi du hồ, ba chiếc thuyền hoa bỗng nhiên đến trời tối cũng không có rời đi. Xem như vậy, chủ nhân thuyền hoa hẳn là muốn ở lại Hồ Lăng Ba qua đêm. Lầu chuyện này trước kia chẳng phải là không có, cho nên dân địa phương cũng không có nghi ngờ. Đợi đến đêm khuya yên tĩnh, trong ba chiếc thuyền hoa, lặng yên đi ra mấy chục thủy thủ, vụng trộm lặn xuống đáy Hồ Lăng Ba. Chỉ trong một lát, người thủy thủ thứ nhất đã ngồi lên mặt nước, trên tay cầm một cái bình. Theo sau, các thủy thủ khác cũng liên tiếp nổi lên mặt nước, không có người nào trên tay không có ôm bình. Nếu không phải do bọn họ thành thạo kỹ năng bơi, mang theo bình rượu nặng như vậy, chắc chắn cần tiêu phí rất nhiều tinh lực. Hết thảy tiến hành yên lặng không một tiếng động, bọn thủy thủ mò hơn nửa đêm mới đem cơ bản vét xong những bình rượu chôn ở đáy hồ. Ngày kế, lúc trời hửng sáng, bà chiếc thuyền hoa liền đi theo một hướng khác ra cửa biển. Đợi đến lúc có người đi qua bên hồ, nơi đó sớm không có bóng dáng của thuyền hoa rồi. Cùng lúc đó, Thủy Y Họa đã mang theo một nhóm người khác trở về thuyền của mình. Trong những người này phần lớn là một ít người làm công Nhật thuê tại đây, bù lại cho nhóm thủy thủ không có ở trên thuyền. Bởi vì nhân số tương xứng, cho nên không có khiến cho binh lính trông giữ hoài nghi. Ba chiếc thuyền đứng ở hồ Lăng Ba đợi, chờ thuyền hoa xuất hiện, lập tức bắt đầu giao tiếp. Thủy Y Hòa cẩn thận tuyển mấy chục người trong nhóm phủ sát vệ, thông thạo kỹ năng bơi nhanh, chống chuyển bình trụ đến trên thuyền. Mà những người làm công Nhật máy thuê lại sang thuyền hoa, quay trở về hồ Lăng Ba. Hết thảy tiến hành, không chê vào đâu được. Đợi đến ba chiếc thuyền ra khỏi biên cảnh nước Đông Diệu, Thủy Y Hòa khẩn cấp đập vỡ một cái bình rượu, xem đến bên trong tràn đầy vàng thỏi, nhìn không được, cười ha hả. Cả ba con thuyền đều tràn đầy rượu, số vàng cộng lại đủ để dội chết người. Phim Đạm Vương Phủ lộn xộn, bởi vì Tiểu Thế Tử mà Vương Phi, Đông Phương Công Tử, Kiếm Công Tử cùng Tần Công Tử thường yêu nhất mất tích rồi. Triệu Xương tự trách quỳ gối trước mặt Phim Đạm Vương, mấy người canh cửa, cả xe vạc cũng đồng loạt quỳ xuống. Vương gia, là thuộc hạ thất trách, thế nhưng không có phát hiện Tiểu Thế Tử mất tích. Vương gia muốn chém muốn giết, muốn tróc thịt, thuộc hạ cũng không một câu oán hận. Triệu Xương xấu hổ, tự trách, luôn luôn cúi đầu, đã không mặt mũi nào nhìn Vương Phi cùng Vương gia nữa rồi. Tiểu nhân cũng biết sai, Tiểu Thế Tử khi nào thì chuồn ra khỏi phủ, tiểu nhân thế nhưng không phát hiện. Vương gia, tiểu nhân nguyện ý lĩnh phạt. Một người canh cửa mặc quần áo cả xe vạt nói, và người cũng lập tức phụ họa. Cơ Mộc Ly có chút đau đầu dây dây cái trán, số tiểu tử cũng dám chơi trò mất tích, thật sự là đáng đánh đòn. Các người đều đứng lên đi, cho dù bổn vương có giết đám người các người thì số tiểu tử này chẳng lẽ trở lại rồi sao? Triệu Xương không chịu đứng lên, vẫn cứ quỳ. Tiểu Thế Tử còn quỳ hắn một tiếng thúc thúc, thế mà hắn lại để Tiểu Thế Tử mất tích ở trước mắt mình. Thế giới bên ngoài nhân tâm hiểm ác, Tiểu Thế Tử còn nhỏ như vậy, phàm là những người nổi lòng lên xấu xa đều có thể đối phó với hắn. Chỉ chốc lát sau, Triệu Xương liền tưởng tượng ra các loại cảnh tượng ủy khuất mà Cơ Thần Tinh có thể gặp được. Đói bụng, bị người ta lừa đi tỉa quan quán, hoặc là rạp hát, thậm chí xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ như vậy, Triệu Xương liền hận không thể tự tay đâm mình vài nhát kiếm. Hắn thần là thị vệ trưởng của Phim Đạm Vương Phủ, thật sự là quá thất trách rồi. Đứng lên! Cơ Mộc Ly khẽ quát một tiếng. Tinh Tinh, hắn không có việc gì. Triệu Xương, người trước đứng lên đi. Đông Phương Lăng dùng nội lực đem Triệu Xương ương bớm kéo lên, lập tức nhíu mày nhìn về phía Cơ Mộc Ly, lo lắng nói. Dạ, thuộc hạ đều hy vọng Tiểu Tinh Tinh không có việc gì. Nhưng là, không biết có phải, có người bắt Tinh Tinh đi hay không? Đông Phương Lăng nhanh nhíu mày, thần sắc ngưng trọng. Nếu bản thân trốn đi thì không sao, nếu như tiểu tử này bị người ta có tâm bắt đi, hậu quả sẽ không chịu nổi. Cơ Mộc Ly lạnh giọng cười nói. Nếu quả thật có người lẻn vào vương phủ, bản vương há có thể không phát hiện được. Tiểu tử này rõ ràng là bản thân trốn đi mà thôi. Thấy mấy người vẫn là một bộ biểu cảm trầm trọng, Cơ Mộc Ly thản nhiên đã qua mấy người. Yên tâm đi, bổn vương rất rõ ràng bản lĩnh của tiểu tử này. Hắn học sự thông minh của mẫu thân hắn và sự tàn nhẫn của bổn vương. Bình thường chẳng qua hắn giấu bản lĩnh đi thôi. Tiểu tử này giáo hoạt thật sự, không có dễ dàng gặp chuyện khôn ma như vậy đâu. Nhưng là ra, Tiểu Tinh Tinh hắn mới có 2 tuổi, đứa nhỏ mới lớn như vậy. Đông Phương Lan rõ ràng còn quan tâm hơn người làm cha. Cơ Mộc Ly liếc xéo hắn một cái, Đông Phương Lan nhất thời im lặng không nói. Triệu Xương, tin tức Tiểu Thế Tử mất tích nhất định phải phong tỏa. Vương gia yên tâm, thuộc hạ đã sớm làm như vậy. Đến hiện tại, cũng chỉ có người trong phủ mới biết được. Triệu Xương vội đáp lời.

Vậy ý của vương gia là vận dụng người của Tiêu Dâu Cung sao? Đồng Phương Lăng rất nhanh liền phản ứng kịp. Không sai. Lăng, người lấy thân phận của Thanh Long mang theo quỷ sát quân âm thầm tìm hành tung của xíu tiểu tử này, cần phải tìm được hắn trước khi y họa trở về. Nhớ kỹ, ngàn vận không cần khiến cho người khác chú ý, bằng không sẽ đẩy xíu tiểu tử này vào hiểm cảnh. Đồng Phương Lăng liên tục gật đầu. Thuộc hạ đã hiểu. Ra, có cần nói cho Thập Nhất âm thầm tìm hay không? Không. Trước không báo cho Thập Nhất, người ngoài đều biết đến Thập Nhất là người có bổn vương. Kiếm phủ giống như là vương phủ, không ít người đều âm thầm nhìn chằm chằm. Hơn nữa, Thập Nhất cùng Tần Khuyết đều rất thương Tinh Tinh. Biết sao cũng là tăng thêm lo lắng mà thôi. Này, chuyện này muốn báo cho Bạch Hổ và Chu Tước hay không? Dù sao thế lực của bọn họ cũng không nhỏ. Có thể nói cho Chu Tước, Bạch Hổ tạm thời không cần. Tuy rằng hắn đã ở ông gia đứng vững vàng, nhưng dù sao mới trưởng gia không đến 2 năm, tâm phúc đáng giá tin tưởng khẳng định là không nhiều lắm. Có thể tìm Ôn Cẩn Hiên, bổn vương không tin tưởng. Cơ Mộc Ly lập tức đen mặt, đánh gãy Đông Phương Lăng đề nghị. Đông Phương Lăng ở trong lòng khinh thường, trên mặt lại không hề có biểu cảm gì. Thật sự là một nam nhân lòng dạ hẹp hòi. Ôn Cẩn Hiên ở Ôn gia nhiều năm như vậy, tâm phúc khẳng định rất nhiều, bằng không cũng sẽ không thể nhanh như vậy liền nắm trong tay hơn phân nửa Ôn gia. Nhưng là bởi vì vương gia nhà hắn lòng dạ hẹp hòi, Ôn gia thế lực là không dùng được rồi. Ra, ta đây phải đi ngay, sớm một chút tìm được mới yên tâm. Đồng Phương Lăng nhất lời, không đợi Cơ Mộc Ly gật đầu, bỏ chạy rồi. Cơ Mộc Ly bất đắc dĩ lắc đầu, đợi đến trong phòng chỉ còn một mình hắn, trên mặt của hắn mới mơ hồ lộ ra thần sắc lo lắng. Xú tiểu tử, người lúc trở về, nếu là thiếu miếng thịt nào, bổn vương lúc này tuyệt đối sẽ không nương tay với ngươi. Ngày sau trong vòng 10 năm, người đừng mơ tưởng rời khỏi vương phủ. Trong thuyền lớn, hai người tự nhiên đánh cờ, mà hai người này, một bên ngồi vị công tử tuấn mỹ, còn bên kia, người ngồi một tiểu nhân tròn trịa. Tiểu nhân nhi, một đôi mắt trong sáng, nhìn chằm chằm quân cờ trắng trên bàn, như là muốn nhìn ra một đóa hoa. Tình nhi, cô đang nhìn cái gì vậy? Phần nhân lưu, nhẹ nhàng đặt quân cờ trắng trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía bánh bao nhỏ, nhẹ nhàng cười. Diệp Tùy Trang xem xét đi qua, quả nhiên nhìn thấy tiểu sao hỏa, ánh mắt vẫn không nhúc nhích, dính tại quân cờ, không khỏi kinh ngạc. Tinh Tinh, người có thể xem hiểu ván cờ sao? Vừa nói xong những lời này, chính hắn liền không tin, lắc lắc đầu. Làm sao có thể, tiểu sao hỏa này mới 3 tuổi mà thôi. Lê Tử Ngọc không nhanh không chậm, hạ xuống một quân đen, nhìn hai người khẽ cười nói. Hai vị huynh đài, hoàn toàn lo lắng nhiều rồi. Quỷ linh tinh này, nơi nào ở xem quân cờ, rõ ràng là xem bàn cờ này thôi. Bàn cờ này là Vân Nhân Lưu thích nhất. Toàn bộ bàn cờ được chế tạo từ mặt ngọc, qua tay thợ khéo, điều trác mà thành. Mà mặt ngọc vốn là mỹ ngọc cực kỳ hiếm thấy. Một miếng nhỏ đã giá trị thiên kim, đừng nói đến cả một bàn cờ như thế. Trừ này đó ra, ngay trên bàn cờ có vài ô vuông đều là dùng tơ vàng khảm ở bên trong mà thành, thoạt nhìn cực kỳ tinh mỹ. Bàn cờ nếu đặt ở dưới ánh sáng càng là óng ánh trong suốt. Phần nhân lưu nhìn theo ánh mắt của tiểu gia hỏa không khỏi cười. Tiểu gia hỏa tham tài, nhưng ngày qua rõ ràng tận rất nhiều vàng bạc châu báu cho hắn thưởng thức, hắn lại để ý tới bàn cờ mặt ngọc này sao? Tình nhi, có phải con nhìn trúng bàn cờ mặt ngọc này phải hay không? Vân Nhân Lưu cưng chiều, sờ sờ đầu của bánh bao nhỏ. Cha nuôi, quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích, Tình Tình cho dù có thích cũng sẽ không thể muốn đồ của cha nuôi. Cơ Thần Tinh thật nghiêm túc trả lời, nháy mắt làm ba người chết mệt chết mệt. Vân Nhân Lưu nghe được vui lên, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của hắn. Không phải là cha nuôi liên tuyết bàn cờ này, mấy thứ này đều là vật chết, nơi nào so được với quỷ linh tinh con. Ta chỉ sợ con cầm không có phương tiện. Ngày sau nếu như có thể nhìn thấy cha mẹ con, ta sẽ đưa đến trong phủ cho con. Cha nuôi là tốt nhất. Bánh bao nhỏ cơ thần tinh lập tức bổ nhào qua, ôm cổ Vân Nhân Lưu, ở trên mặt hắn hôn vài cái, lùi lại vài cái hôn đầy nước miếng. Vân Nhân Lưu cao hứng cười ha hả, bỏ dở ván cờ, ôm con nuôi của mình đi rồi. Lưu công tử, cờ còn không có chơi xong. Xem đến không lời, Lê Tử Ngọc nhịn không được, ở phía sau nhắc nhở. Vân Nhân Lưu cùng bánh bao nhỏ, trong lòng cùng nhau quay đầu, một cái tuấn dực cao nhã, một cái tròn vo đáng yêu. Tùy Trang, thay ta chơi tiếp đi. Vân Nhân Lưu cười một tiếng. Diệp Thúc Thúc, Lê Thúc Thúc, chúng ta đi đây. Bánh bao nhỏ cũng nhếch miệng cười. Hai người đã quẳng lại phía sau điếc nhau, đều từ trên mặt đối phương thấy được thần sắc bất đắc dĩ. Tử Ngọc, khoan hãy nói, thoạt nhìn qua, hai người này như là một đôi phụ tử chân chính, nhưng là Lưu công tử có phải rất cưng chiều đứa nhỏ này rồi hay không? Diệp Tùy Trang thở dài, nhận mệnh ngồi trở lại vị trí của Vân Nhân Lưu, đi tiếp nước cờ đang dang dở. Lê Tử Ngọc thưởng thức quân cờ đen, trong mắt lóe sáng, thật lâu sau, hắn bỗng nhiên cười. Xem ra Diệp huynh vẫn là không hiểu rõ Lưu công tử. Lưu công tử làm nhiều chuyện đều có tính toán của chính hắn. Giống như chơi cờ, từng bước tính kế, mỗi một bước đều là cực kỳ cẩn thận, mà hắn cho tới bây giờ đều là thắng lợi. Diệp Tùy Trang lướt mắt nhìn hắn. Ta biết Lưu công tử, thở nhỏ thông minh, hiếm có người đối thủ của hắn, càng không có người có thể đoán được tâm tư của hắn. Nhưng là ta vừa mới nói, Tinh Tinh tiểu gia hỏa kia. Người thế nào, bỗng nhiên lại nói ra chuyện khác. Nói người là quân sư, người còn thật sự là ra vẻ cao thâm sao? Lê Tử Ngọc cười yếu ớt. Ta liền thích tính cách thẳng thắn, lớn mật của Diệp huynh. Nếu nói gì thì nói. Nhưng mà, xưng hô quân sư ta không dám nhận. Ta chỉ là thích suy xét mọi chuyện kỹ càng mà thôi. Tử Ngọc không cần quá khiêm tốn. Năng lực của ngươi, mọi người có mắt đều thấy. Chẳng qua, nói ta tùy tính lớn mật, ta có thể không sánh bằng tiểu đệ Tùy Phong của ta. Diệp Tùy Trang, khẩu khí mang theo về phần khoe khoang. Lê Tử Ngọc, đầy hương trí. Vẫn hề nghe người nhắc tới tiểu đệ Diệp Tùy Phong, hắn liền tốt như vậy sao? Ha ha, Tùy Phong thật ưu tú, người không biết họ nhỏ hắn thông minh thế nào đâu. Cầm kỳ thư họa cùng với kỳ xà đánh nhau, hắn không cái nào là không giỏi, rất được các trưởng bối trong tộc yêu thích. Nếu không phải hắn là nữ, dài mãi không sửa được cái tính cứng đầu đó, trong nhà trưởng bối đã sớm đem Diệp gia giao cho hắn, lại nơi nào cần ta phiền lòng chứ? Diệp Tùy Trang nói đến một nửa, rõ ràng dừng một chút. Lê Tử Ngọc hồ nghi, nhìn hắn, trực giác, hắn che giấu cái gì? Diệp Tùy Trang làm như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lê Tử Ngọc, ánh mắt trở nên sáng quắc. Tử Ngọc huynh, nếu ta nhớ không lầm, Tử Ngọc huynh đến nay lẻ loi một mình. Chẳng lẽ Tử Ngọc huynh liền không nghĩ tới làm bạn với gia nhân sao? Lê Tử Ngọc không khỏi ngẩn ra, lập tức triều tức nói. Diệp huynh có thời gian rảnh rỗi, quan tâm tới đại sự của cả đời ta, sao bản thân không tự tìm kiếm lương duyên? Diệp huynh đến nay cũng chưa thành gia. Diệp Tùy Trang lời sắp ra khỏi miệng lại bị nghẹn trở về, không khỏi bừng bực liếc hắn một cái. Liền cái tính chặn họng người khác của ngươi, ngươi vẫn là tuổi già cô đơn đi thôi. Vân Nhân Lưu ôm bánh bao nhỏ trở về phòng, hồi sau đó kể chuyện xưa cho hắn. Tình Nhi, lần này chuyện xưa thế nào? Cha nuôi kể chuyện càng ngày càng hay, nhưng mà so với nương ta vẫn còn kém xa. Bánh bao nhỏ bình luận đúng trọng tâm nói. Vân Nhân Lưu cười cười hỏi. Nương con thường dạy con những gì, không bằng Tinh Nhi biểu diễn cho cha nuôi xem được hay không? Trong mắt tối như mực của cơ thần tinh chuyển vài vòng, cười tủm tỉm nói. Tinh Tinh đầu thuộc Tam Tự Kinh, còn biết ca hát khiêu vũ. Lúc nói chuyện, chợt nhớ mày đắc ý. Hắn đương nhiên không chỉ đơn giản đậu được Tam Tự Kinh, nhưng lại nương nói phải hiểu được sáu tài. Hoàng Bá Bá sáu tài 20 mấy năm đâu,